Da người giống như quả táo vậy, vốn là căng mịn, nhưng mà nếu như bị thiếu ẩm thì sẽ nhanh chóng bị nhăn. Không phải người nói nàng chưa nhìn thấy cũng chưa từng nghe qua xà phòng sao? Bây giờ ngay cả thành phần trong xà phòng nàng cũng phân tích ra được, người còn nói gì được nữa? Lý Mỹ Nhu cảm thấy như mình bị đánh một tát vào mặt, nhất thời cảm thấy nóng rát. Vậy phải làm sao? Nếu như không rửa mặt sạch sẽ ở trên mặt sẽ nổi mụn, vừa đỏ vừa sưng càng khó nhìn hơn. Tiểu Thảo Mùi Mùi, nghe nói người tinh thông dược lý, mau nói xem có cách giải quyết nào không? Hạ Uyển Ngân bưng mặt của mình, nghĩ đến hình dạng nhăn nheo của quả táo sau khi mất nước thì rùng mình một cái, vội vàng hỏi. Tiểu cô nương đang tuổi lớn nào mà không thích làm đẹp chứ? Không ít tiểu cô nương đang ngồi ở đây cũng gặp phải vấn đề về da như vậy, cho dù dùng cao đắt tiền cũng không giải quyết được. Nhìn làn da trắng mịn mềm mại như đậu hũ của Tiểu Thảo mà ngứa ngáy ở trong lòng. Bọn họ ngoài mặt còn phải giả vờ hồn nhiên không để ý, thật ra thì đều đã giỏng tay nghe. Thật ra thì đều đã giỏng tay lên nghe ngóng, rất sợ bỏ sót câu nói quan trọng. Dư Tiểu Thảo nhìn Hà Xuân một cái, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Đường cầu chúng ta gần biển, độ ẩm không khí khá cao. Sau khi ta đến kinh thành mới cảm thấy da hơi khó chịu. Ta cũng giống như Hà cô nương, làm việc ở bên ngoài, hơn nữa dầm mưa dậy nắng. Nếu không bảo dưỡng da thật tốt, vậy không phải sẽ giống như vỏ cây sao? Hạ Uyển Ngân nghe vậy thì gật đầu liên tục nói. Đừng hạ cô nương nữa, xa cách quá. Ta lớn hơn Muội vài tuổi, gọi Hạ tỷ tỷ đi. Tiểu Thảo Muội Muội, mau nói, Muội bảo dưỡng da kiểu gì? Những tiểu cô nương khác nghe thấy Hạ Uyển Ngân nói vậy thì ánh mắt nhìn Dư Tiểu Thảo lại thêm vài phần hâm mộ và ghen tị. Hạ Uyển Ngân là cháu gái của trưởng công chúa, thân phận cao quý, tính cách cũng có mấy phần kiêu ngạo. Người bình thường rất khó lọt vào mắt của nàng ta. Không nghĩ rằng một tiểu cô nương xuất thân là nhà nông lại có thể có được ấn tượng tốt của nàng ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Xem ra Dư Tiểu Thảo này không phải hàng tầm thường. Dư Tiểu Thảo quét mắt một lượt biểu cảm của mọi người, nụ cười bên khóe miệng càng sâu hơn. Lúm đồng tiền ngọt ngào dường như có thể say chết người. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, Hạ tỷ tỷ muốn bảo dưỡng da, đầu tiên phải bắt đầu từ ngăn thoát ẩm và chống nắng. Nói chống nắng trước vậy, ra ngoài đeo khăn che, nếu như ngại vướng thì có thể giảm phấn dày hơn. Thật ra thì lúc mặt trời nắng gắt nhất, cố gắng không ra ngoài sẽ tốt hơn. Để ngăn thoát ẩm và bổ sung ẩm thì hiệu quả cao nhất là dùng lâu hồi. Lâu hồi, đó là cái gì? Không chỉ Hạ Uyển Ngân, quận chúa Minh Lan và tất cả mọi người ở đây đều chưa nghe nói loại cây này bao giờ. Dư Tiểu Thảo ngẫm nghĩ một chút thì bừng tỉnh. Lâu hồi có nguồn gốc từ châu Phi. Hiện nay Đại Minh có loại thực vật này chắc là lúc hoàng thượng hoặc dương quận vương đến Tây Dương mang về. Bởi vì bề ngoài xấu xí nên không hấp dẫn được sự chú ý của nhóm khuê tú, do đó mà không được biết đến rộng rãi. Lâu hồi là một loại cây của Tây Dương. Lá cây mọng nước, nước ở bên trong lá có thể tiêu viêm trừ mụn, khóa và bổ sung ẩm cho da. Trừ cái đó ra, lâu hồi còn có tác dụng làm thuốc. Nhưng mà không nên trực tiếp sử dụng nước lâu hồi lên da, có người bị dị ứng. Nhưng Dư Tiểu Thảo bắt đầu phổ cập kiến thức. Dị ứng là cái gì? Hạ Uyển Ngân tò mò hỏi. Năng lực tiếp nhận của nàng ta khá cao với những từ ngữ mới mẻ này. Dị ứng à? Dư Tiểu Thảo sắp xếp lời nói một chút rồi mới nói. Dị ứng chính là có phản ứng với một loại đồ vật, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến da, bị nổi nốt đỏ, ngứa, nổi mụn, hoặc là có các triệu chứng ngứa da. Có kiểu giống như cảm cúm, ngứa mũi, nhảy mũi, thậm chí còn dẫn đến hen suyễn. Dư Tiểu Thảo còn chưa nói hết, một khuê tú đã kêu lên. Mẹ ta không thể đến gần các động vật có lông như mèo chó, nếu không sẽ không ngừng nhảy mũi, chảy nước mũi nước mắt. Khó chịu muốn chết, đây là dị ứng à? Không sai, chắc hẳn lệnh đường bị dị ứng với lông động vật, chỉ cần cách xa bọn chúng ra sẽ hết bệnh ngay thôi. Dư Tiểu Thảo gật đầu. Các tiểu cô nương 15-16 tuổi, tính cách khá cô độc, không nói chuyện nhiều với người khác. Do dự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Dư cô nương, mỗi khi đến mùa xuân, ta lại bị ngứa, còn nổi rất nhiều nốt mụn nhỏ. Không lẽ đây cũng là dị ứng? Dị ứng phấn hoa vào mùa xuân là một triệu chứng rất hay gặp. Dư Tiểu Thảo lập tức đáp lời không cần nghĩ ngợi. Đúng rồi. Không biết trong vườn nhà ngươi trồng những loài hoa gì, có thể nói cho ta nghe không? Tiểu cô nương suy nghĩ một chút nói. Hoa trong vườn nhà ta không nhiều. Ta thích vẻ đẹp mềm mại của cây liễu, nên mẹ ta sai người trồng rất nhiều liễu ở cạnh ao nhỏ trong vườn. Vậy lúc trên mặt ngươi xuất hiện triệu chứng dị ứng, có phải là lúc sơ liễu đang bay không? Dư Tiểu Thảo đã đoán chắc suy nghĩ trong lòng hỏi. Tiểu cô nương đó ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu liên tục nói. Đúng vậy, mỗi lần đều là lúc sơ liễu bay. Ta thích nhất là đầy trời siêu liễu. Giống như tuyết rơi mùa đông vậy, rất đẹp. Nhưng mà mỗi lần ngắm sơ liễu xong thì triệu chứng ở trên mặt ta sẽ tăng lên. Không lẽ việc ta bị dị ứng có liên quan đến sơ liễu? Dư Tiểu Thảo gật đầu nói. Rất nhiều người bị dị ứng với sơ liễu, chỉ cần cách xa nguồn gây dị ứng, bổ sung ẩm cho da thì triệu chứng đương nhiên sẽ biến mất. Hà Uyển Ngưng kiên nhẫn nghe hết đề tài liên quan đến dị ứng này, lúc này gấp không chờ nổi hỏi vấn đề mà ai cũng muốn hỏi. Tiểu Thảo muội muội, muội có thể nói cho chúng ta biết muội làm thế nào để cấp ẩm dưỡng da không? Vừa nãy đã nói rồi mà, lâu hồi có hiệu quả bảo dưỡng da rất tốt. Ta đã biến nó thành xà phòng, làm xà phòng lâu hồi, không những có thể làm sạch da mà còn có thể phòng ngừa thoát ẩm. Dư Tiểu Thảo cố ra vẻ thần bí cười cười. Xà phòng lâu hồi thủ công. Bên trong có cho lâu hồi có thể dưỡng da. Tiểu Thảo muội muội, hôm nay muội có mang nó đến không? Lấy ra cho các tỷ muội xem thử đi. Tham gia tụ họp, khó tránh khỏi sẽ rửa tay trước khi ăn. Người để ý chuyện này nhất định sẽ tự mang xà phòng đến, nên Hạ Uyển Ngân mới hỏi như vậy. Dư Tiểu Thảo liếc nhìn Hà Xuân, lại khẽ cười trước ánh mắt mong chờ của mọi người nói. Ta không có thói quen dùng xà phòng bán ở tiệm, cũng may là có mang đến một cục. Không những mang xà phòng lâu hồi mà còn mang cả xà phòng sữa bò mật ong ta và nha hoàn của nhà ta mới làm ra. Không những có thể dưỡng ẩm mà còn có thể dưỡng trắng. Mau lấy ra xem nào. Hạ Uyển Ngưng đã gấp không chờ nổi. Trong lúc vô ý, Tiểu Thảo đã trở thành trung tâm chú ý của mọi người trong phòng ấm. Ngay cả quận chúa Minh Lan cũng không đói hoài đến việc sắp xếp chiêu đãi khách, mà chỉ ngồi ở bên cạnh Tiểu Thảo lặng lặng nhìn nàng. Vẻ mặt Hà Xuân tràn đầy tự hào. Nàng để nha hoàn phục vụ ở trong phòng ấm, cầm hộ hai chậu hoa ở trên tay, lấy ra từ trong hà bao tùy thân hai cái hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo. Hộp gỗ nhỏ nhắn dễ nhìn, phía trên chạm khắc trăm hoa. Hà Uyển Ngưng nhận lấy một trong hai hộp, cẩn thận mở ra. Xà phòng thủ công có màu sắc trắng sữa ở bên trong hiện lên trước mắt mọi người. Cục xà phòng thủ công này chỉ to bằng nửa bàn tay của tiểu cô nương, có hình một đóa hoa. Mặt trên còn có hình khắc ong mật rất sống động. Đẹp thật, còn thoang thoảng mùi sữa bò nữa, có chút giống bánh ngọt đắt tiền nhất ở đào hoa thôn. Một tiểu cô nương hơi mập mạp, nở nang hồn nhiên thốt lên. Hóa ra, không biết từ lúc nào, chỗ chủ bàn của Dư Tiểu Thảo đã sớm bị các tiểu cô nương vây quanh. Mọi người đều rướn cổ lên nhìn thứ ở trong chiếc hộp Hạ Uyển Ngân cầm. Dư Tiểu Thảo giới thiệu, thứ Hà Tỷ Tỷ cầm là xà phòng sữa bò mật ong. Không những dưỡng ẩm dưỡng trắng, mà sau khi rửa tay còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng nữa. Mau, mang một chậu nước đến đây, ta phải thử xem thế nào. Hà Uyển Ngưng là người hơi nóng vội, lập tức sai nha hoàn phục vụ đi bưng nước. Quận chúa Minh Lan cũng cầm một cái hộp. Xà phòng ở bên trong được tạo dáng thành hình lá cây, ngay cả gân lá cũng hình nhìn rất rõ ràng. Xà phòng màu xanh nhạt, xanh biếc mát mẻ, dễ thương, nhẹ nhàng ngửi một cái, các loại mùi hương thanh nhã tràn vào khóe miệng, khoang mũi, khiến người ta cảm giác như đang ở vùng ngoại ô mùa xuân ấm áp. Hương cỏ xanh nhàn nhạt, quyện với hương hoa tao nhã khiến người ta say mê không thôi. Đây là xà phòng thủ công làm từ lâu hồi. Quận chúa Minh Lan nhẹ nhàng hỏi một câu. Chư Tiểu Thảo gật đầu cười nói. Hiệu quả dưỡng ẩm của thứ này không tệ. Tay rửa xong mịn màng, rất thoải mái. Chậu nước được bưng tới, sau khi làm ướt tay, Hạ Uyển Ngân cầm cục xà phòng sữa bò mật ong ở trong tay cười nói. Xà phòng thủ công tinh xảo như vậy, ta cũng không nỡ dùng đâu. Hết chương 442. Chương 443, Đấu Hoa. Đồ dùng hàng ngày hữu dụng thì mới phát huy được giá trị sử dụng lớn nhất của nó, không phải sao? Chư Tiểu Thảo nhận lấy xà phòng thủ công, nhẹ nhàng làm ướt bằng nước, rồi sát lên tay Hạ Uyển Ngân. Hạ Uyển Ngân từ từ xoa tay, bọt trắng như tuyết càng xoa càng nhiều. Nàng ta cười nói, bọt này mịn hơn cả Phước Viên Xuân, còn có mùi thơm. Xà phòng của Phước Viên Xuân dù có tăng thêm mùi thơm, cũng không át được mùi xúc. Xà phòng thủ công của mùi mùi, ngoài mùi sữa bò thoang thoảng ra, thì không có mùi gì khác. Vừa so sánh đã thấy rõ rồi. Rửa sạch bọt trên bàn tay, rồi lấy khăn tay lau khô. Trên mặt Hạ Uyển Ngân mang theo vẻ vui mừng, luôn miệng nói, "Wow, tay ta mịn thật đó, không giống xà phòng của Phước Viên Xuân." Dùng xong tay ráp ráp. "Tuyết Diễm, muội sờ thử xem tay ta có mềm không, có mịn không?" "Tay tỷ, bình thường múa đầu múa kiếm, cứng như thiết trảo vậy, mềm gì chứ?" Từ giọng nói chuyện của Viên Tuyết Diễm, có thể biết được ngày thường song xu quan hệ không tệ, không khách khí. Hạ Uyển Ngân liếc nàng ta một cái nói, bảo muội sờ da ta đi, xem có mềm có mịn không, muội đó, một ngày không xéo ta đôi câu ở trong lòng không thoải mái có phải không? Viên Tuyết Nhiệm ra vẻ miễn cưỡng, vươn tay sờ tay của nàng ta, đột nhiên nàng ấy a một tiếng, trong vẻ xem thường của Hạ Uyển Ngân, cẩn thận sờ sờ, hình như đang suy nghĩ gì đó. Muội sờ đủ chưa? Da gà của ta cũng nổi lên hết rồi đây này. Nếu như không phải ta hiểu muội, ta còn tưởng muội là nữ đoàn tụ đó. Hạ Uyển Ngân rút tay mình về, rồi dùng sức xoa xoa. Quận chúa, ta có thể sờ tay người không? Viên Tuyết Diệm thấy quận chúa Minh Lan dùng xà phòng lâu hồi rửa tay, thì lên tiếng hỏi. Quận chúa Minh Lan sờ tay mình, xong lại sờ mặt, phát hiện phần da của mu bàn tay đúng là ẩm hơn rất nhiều. Nghe vậy, nàng ta vươn tay về phía Vương Tuyết Diễm. Sau khi thấy nàng ấy cẩn thận sờ xong, rồi ra vào trầm tư thì nói, sao vậy, có vấn đề gì à? Viên Tuyết Diễm thích tự chế son phấn ở tại gia, hơn nữa chất lượng cũng không cao như của hiệu lâu đời Phúc Viên Xuân. Phấn trứng vịt nàng ấy làm có thể cải thiện màu da, hơn nữa càng ăn phấn hơn. Khuê Tú có quan hệ tốt với nàng ấy, luôn mặt dày nghĩ đủ cách xin một hộp phấn. Nếu như xà phòng thủ công này được nàng ấy công nhận thì nó nhất định có chỗ tốt. Không ngờ rằng chỉ một cục xà phòng thủ công nho nhỏ mà có thể tạo được hiệu quả dưỡng ẩm và làm mềm da, hơn nữa còn có hiệu quả nhanh chóng. Đây là thứ nàng ta có thể phi ngựa cũng không đuổi kịp. Dưới ánh mắt của mọi người, Viên Tuyết Diệm đánh giá rất cao xà phòng thủ công, khẳng định giá trị của nó. Dư Tiểu Thảo cảm thấy lúc này mình nên khiêm tốn mấy câu, bèn nói, thật ra thì dưỡng ẩm cấp ẩm. Thật ra thì dưỡng ẩm cấp ẩm, nhân tố bên ngoài chỉ là một phần, cấp ẩm ở bên trong quan trọng hơn. Mỗi sáng thức dậy uống một ly nước ấm, có thể bổ sung lượng nước đã mất đi trong một đêm. Ăn nhiều hoa quả, rau củ, đều có chỗ tốt cho cả da và cơ thể. Còn nữa, thường xuyên cắt dưa chuột làm lát mỏng. Thường xuyên cắt dưa chuột thành lát mỏng, đắp ở trên mặt cũng có hiệu quả dưỡng ẩm. Nếu như muốn dưỡng trắng, có thể dùng nước cà chua trộn với mật ong để đắp lên mặt, hiệu quả rất tốt. Nhưng mà trước khi đắp mặt, phải thử xem có bị dị ứng không. Đùa chứ, cách dưỡng da đơn giản của đời sau bị nàng ta hạ bút thành văn. Ở thời đại thiếu thốn kiến thức dưỡng da này, lại đủ để dọa sợ đám tiểu cô nương này. Quả nhiên, trong mắt vài tiểu cô nương đã lấp lánh ánh sáng, số còn lại nhìn thì như dửng dưng, nhưng lỗ tai còn dõng lên cao hơn người khác. Hội đấu hoa gần như đã trở thành buổi tọa đàm về cách dưỡng da. Cũng may là quận chúa Minh Lan không quên chủ đề của lần tụ họp này. Tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn ra hiệu cho hội đấu hoa bắt đầu. Lý Mỹ Nhu vừa bị Dư Tiểu Thảo ra đoàn phủ đầu, nên rất khó chịu. Thấy nàng mang đến ba chậu hoa, kể cả chậu hoa cúc nhị kiều vừa nãy, thì không nhìn được nói. Có vài người đúng là không hiểu chuyện. Hội đấu hoa này mỗi người đều mang theo một chậu hoa quý. Nàng thì hay rồi, mang tận ba chậu. Không phải cứ mang nhiều thì sẽ giành được giải đấu nhất chứ. Mộc Khuê Tú ở bên cạnh khẽ kéo ống tay áo của nàng ta. Vừa nãy mọi người thay đổi thái độ với Dư Tiểu Thảo, bọn họ cũng nhìn thấy. Hai cục xà phòng bị Hạ Uyển Ngân và quận chúa Minh Lan thu dùng kia, mọi người đều ao ước không thôi. Ai mà không muốn có một cục xà phòng vừa có thể rửa sạch mặt, vừa có thể dưỡng ẩm dưỡng trắng chứ. Lúc này mà còn nhảy ra đối đầu, không phải lựa chọn thông minh. Khuê Tú này bình thường cũng khá thân với Lý Mị Nhu, nên mới nhắc nhở nàng ta. Hơn nữa còn nói đợi cho nàng ta. Lần đầu tiên Dư cô nương tham gia hội đấu hoa, có lẽ không hiểu rõ quy tắc. Người là ở phe nào vậy? Có phải là người vừa ý xà phòng thủ công của nàng ta, làm nên nói tốt cho nàng ta mấy câu? Muốn kiếm được lợi ích từ chỗ nàng ta phải không? Vương Thu Nguyệt, không ngờ rằng ngươi lại là loại người như vậy. Lý Mỹ Nhu không nhận không cảm kích, mà ngược lại còn mỉa mai nàng ta mấy câu. Vương Thu Nguyệt giận đến mặt mũi trắng bệch, lập tức quay lưng, không để ý tới kẻ không biết tốt xấu này nữa. Trước đây chỉ cảm thấy Lý Mỹ Nhu hơi kiêu căng, không ngờ rằng nàng ta lại là người không hiểu chuyện như vậy. Bình thường có đối tốt với nàng ta đến đâu, chỉ cần nàng ta không bằng lòng một chút thì sẽ lập tức cắn ngược lại ngươi. Người như vậy không kết bạn cũng được. Những Khuê Tú khác thấy Vương Thu Nguyệt quan hệ tốt với nàng ta cũng bị nàng ta nói đến bực mình thì cũng hiểu được nguyên nhân trong đó. Không nói sẽ không chết, Lý Mỹ Nhung này càng nói càng ngu. Dư Tiểu Thảo lại càng vui vẻ. Nàng nhìn ba chậu hoa mình mang đến, nói với quận chúa Minh Lan. Ba chậu hoa này cũng không phải đều tham gia tranh tài. Chậu nhị kiều là lễ vật tặng cho chủ nhà. Chậu chu sa tử bào này là phần thưởng của hội đấu hoa. Chậu hoa lan cuối cùng mới là thứ ta dùng để tham gia hội đấu hoa. Lý Mỹ Nhu hừ hừ, người cũng nói trời chạy thật đấy. Đúng là sắp chết còn mạnh miệng. Lẽ ra bản cô nương không nên nói trước ra làm gì. Chờ sau khi ngươi mất mặt thì cười nhạo ngươi. Dư Tiểu Thảo quyết định không để ý đến phần tử não tàn này nữa, tránh hạ thấp chính mình. Một cô nương áo tím đam mê hoa trà, sau khi chậm rãi đến gần thì vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, lẫn vui mừng. Đây chính là 108 loại trà quý giá. Đây chính là một trong 8 loại hoa trà quý giá của đại lý Chu Sa Tử Bào. Đúng rồi, hoa này ở gần mực sẽ chuyển thành màu tím. Nghe nói Chu Sa Tử Bào này là loại hoa có màu sắc đậm nhất trong các loại hoa trà. Rực rỡ mà không mềm yếu, yêu kiều mà không tầm thường. Cây hoa trà này cũng lấy ra từ trong sân cốc đó à. Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Khuê Tú khắp phòng, nếu như nàng nói cây hoa trà này cũng lấy từ trong sân cốc ra, chỉ sợ bọn họ sẽ la hét đòi nàng dẫn đến sân cốc mất. Dư Tiểu Thảo vội nói, cây chu sa tử bào này là phần thưởng Tĩnh Vương Phi nương nương ban cho. Cô nương áo tím đó lẩm bẩm, khó trách Tĩnh Vương Phi nổi tiếng yêu hoa trà. Bà ấy và ba người con trai đi khắp cả nước, vơ vét rất nhiều trân phẩm và danh phẩm. Trong kinh thành cũng chỉ có bà ấy và Phùng Phu Nhân có thể lấy ra trân phẩm như vậy. Lâm Vi Vũ, một trong tứ đại tài nữ, mắt lóe sáng, trên mặt nở nụ cười thân thiện nói, hoa trà là thứ Tĩnh Vương Phi nương nương yêu nhất. Dư muội muội có thể được ban thưởng hoa trà của bà ấy, nhất định là có cống hiến bất phàm. Nghe nói sức khỏe của Vương Phi nương nương tốt lên là do một danh y ở đường cổ điều dưỡng. Dư muội muội đến từ đường cổ, y thuật cũng không tầm thường, không lẽ danh y đó và Dư muội muội có quan hệ sâu xa gì? Dư Tiểu Thảo nhìn sang nàng ta cười nói, danh y gì chứ, chỉ là trùng hợp có mấy toa thuốc điều dưỡng cơ thể thích hợp trị các triệu chứng của Vương Phi nương nương mà thôi. Nhưng mà không phải ban thưởng vì chuyện đó, là hoa trà mà Vương Phi nương nương nuôi bị bệnh, được ta chữa khỏi nên được ban thưởng một cành chu sa tự bào. Ta thử chiếc cành của cây hoa trà bình thường, không ngờ rằng lại thành công. Cô nương áo tím nghe vậy ánh mắt sáng lên. Người nói đây là người chiết một cành chu sa tử bào, ghép lên thân cây hoa trà khác, rồi nhận được chu sa tử bào chân chính. Vậy, để có phải chỉ cần ta có thể lấy được cành của những danh phẩm khác, thì người đều có thể trồng ra cây hoàn chỉnh. Tiểu cô nương này thật sự rất thích hoa cỏ, vẻ mặt kích động, giọng nói cũng run run. Dư Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không bảo đảm cho nàng ta, nếu như sau này ai cũng cầm một cành hoa đến đòi nàng trồng sống. Nàng còn những việc khác phải làm mà, vì thế mà nàng vội vàng khiêm tốn nói. Cây chu sa tử bào này chỉ là ta mèo mù vớ phải cá rán thôi. Nếu như bảo ta nói làm thế nào để trồng và nuôi sống nó, đúng là phải tốn kha khá thời gian đó. Cô nương áo tím có chút thất vọng, nhưng mà nàng ta vẫn khẳng định nói. Người có thể chữa bệnh cho hoa trà, chứng tỏ người cũng nghiên cứu về hoa cỏ. Chờ đến đầu xuân nhà ta mở hội ngắm hoa, xin dư cô nương nhất định phải nể mặt đến tham gia. Nhất định là vinh hạnh của ta. Dư Tiểu Thảo lặng lẽ lau một giọt mồ hôi vốn không tồn tại ở trên mặt. Kết bạn với mấy tiểu thư si mê, thành tính này đúng là không thể phải mệt mỏi bình thường đâu. Vì sự công bằng của hội đấu hoa, quận chúa Minh Lan đặc biệt mời những người rất có uy tín trong giới đánh giá hoa cỏ đến. Một trong số đó còn là khách quý của Tịnh Vương Phi và Phùng Phu Nhân. Một vài vấn đề khó khăn về hoa cỏ, mời được bà ấy đến tự nhiên sẽ dễ dàng giải quyết. Các khuê tú quý nữ vì muốn nâng cao tên tuổi mà rất hăng hái. Nhưng mà hoa cỏ trong phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Danh phẩm bình thường cũng chẳng có gì đáng nói. Phượng Mao lân sát chân chính đúng là không có mấy cây. Trong số những loài hoa mà các khuê tú mang đến, có mẫu đơn duyên dáng sang trọng, có hoa cúc, loài hoa quân tử, có hoa trà yêu kiều, cũng có hoa lan xinh đẹp thanh nhã. Cũng làm khó bọn họ, thời tiết đầu đông mà trong phòng ấm trầm hoa đua nở, giống như phá vỡ hạn chế về thời gian, mùa xuân bỗng nhiên ùa về vậy. Có rất nhiều loại hoa khác nhau, hoa mẫu đơn có đậu lục nhu mì, bách mì, trong suốt như ngọc, có cảnh ngọc tầng tầng lớp lớp cánh hoa tuyết trắng lộng lẫy, có ngọc lâu diệm thúy. Có ngọc lâu diệm thúy tím nhạt rực rỡ gắm hoa say lòng người, hoa cúc cũng có không ít loại. Nê kim hương, tự long hòa tuyết, giao thai ngọc phượng, khinh kiến thiên điểu, yên chi điểm tuyết. Hoa trà thì lại không có nhiều loại, chỉ là mấy danh phẩm thường gặp mà thôi. Hoa lan cũng có mấy loại, độ trân quý, tạm chấp nhận được. Ngọc tuyết thiên hương, phất thúy, vàng lục, đại tuyết tố. Những loại hoa này có thể thường nhìn thấy trong nhà ấm ở phòng phủ, chẳng có gì mới mẻ cả. Hết chương 443. Chương 444, đứng đầu. Mấy vị giám khảo chỉ bình phẩm qua loa mấy câu với mấy loại hoa này, trong lòng rất xem thường, bởi vì không có loại hoa nào khiến cho bọn họ kinh ngạc cả. Ngược lại là hoa cúc nhị kiều và chu sa tử bào mà Dư Tiểu Thảo mang đến. Dù là phẩm chất hay chủng loại đều khiến cho bọn họ sáng mắt. Đáng tiếc là nàng không dùng nó để dự thi. Nhưng mà quà tặng cho chủ nhà và phần thưởng đều là loại hoa quý giá như vậy. Vậy có phải loại hoa mà nàng mang đến dự thi sẽ càng quý giá không? Các chuyên gia hoa cỏ vô cùng mong chờ ở trong lòng. Rốt cuộc cũng đến lượt Dư Tiểu Thảo bưng chậu hoa cuối cùng mà nàng mang theo đến, đặt trước mặt các giám khảo. Đây là lan liên biện. Không đúng, nó dung hòa đặc trưng của ba loại hoa lan quý, liên biện, tố tâm và diệp hình thảo trên một thân cây. Ta sống hơn nửa đời người, chưa từng nhìn thấy loại hoa này. Không lẽ là một loại hoa mới? Chuyên gia Đỗ Văn Lệ am hiểu nhất là việc phẩm định hoa lan. Tự cho là không có loại hoa nào mà bà ấy chưa từng nhìn thấy. Suýt chút nữa dán luôn mặt vào chậu hoa lan. Trong chậu hoa tinh xạo, có một gốc hoa lan lặng lẽ nở rộ. Dưới phiến lá mảnh khảnh là một bông hoa trắng như ngọc. Giống như một mỹ nữ thanh nhã đang mỉm cười vui vẻ. Cánh hoa lan màu xanh nhạt, non như một đứa trẻ mới sinh. một chuyên gia hoa cỏ khác Mai Phương Hoa cũng chặt lưỡi khen ngợi. Đây nhất định là cực phẩm liên biện hà biện. Ngươi nhìn đóa hoa này đi, tỷ lệ dài rộng bằng nhau, cánh nào cũng cong lên, hình dáng giống như đào tiên, lại thêm đầu cong như mong muốn. Bất kỳ một cánh hoa sen nào đều không thể sánh được với nó. Nó còn xếp chồng những cánh hoa từ đỏ thẫm đến nhạt dần vào trong nhụy hoa. Có thể nói là thiên công vô điều trết, thanh thủy xuất phụ dung. Không sai, khả năng phẩm định hoa lan của Mai phu nhân lại tiến thêm một bậc nữa rồi, thật đáng mừng. Đỗ Văn Lệ có thể coi là gặp được tri âm có chung sở thích. Bà ấy chỉ cây hoa lan này nói, người nhìn mấy hạt ngọc xanh nho nhỏ làm phong nền này đi. Càng làm nổi lên vẻ đẹp bên ngoài của nó, giống như người đẹp điều đường. Đường cong rõ ràng đầy đặn, đúng là nét đẹp tự nhiên. Mỗi bông hoa nở, giống như năm quả đầu tiên treo trên cao, khiến cho người ta thèm thuồng không thôi. Đào tiên, kêu Tiểu Thảo tiến lên nhìn thử, mỗi một cánh hoa đều giống như đào tiên á. Những chuyên gia phẩm hoa này có trí tưởng tượng phong phú thật đó. Chuyên gia Đỗ này nhất định là một người thành phần hàm ăn tiềm ẩn đây. Mẹ nuôi nói chuyên gia Đỗ là một trong số bạn tốt của người. Sang năm lúc nào mật chín, phải không quên tặng cho bà ấy vài quả. Sang năm lúc đào mật chín, phải tặng cho bà ấy vài quả mới được. Đang lúc nàng có tâm hồn treo ngược ngọn cành cây, thì bỗng bị tiếng gọi của chuyên gia Đỗ kéo về. Đỗ Văn Lệ nhìn tiểu cô nương chớp đôi mắt to, không biết đầu óc để tận nơi nào. Khẽ cười nghĩ thầm, con gái nuôi của phòng phu nhân thú vị thật. Trong trường hợp quan trọng như thế này mà nàng còn không tập trung, là do nàng quá tự tin hay hoàn toàn không quan tâm đến hồi đấu hoa này? Dư cô nương, chậu hoa lan này của người có tên không? Đỗ phu nhân ho nhẹ hai tiếng, thấy sự chú ý của nha đầu này chuyển lên người mình mới hỏi nhỏ. Dư Tiểu Thảo cười với bà ấy nói, mẹ nuôi ta nói gấp hoa lan này hoa lá hương khí thanh, sắc thanh, thần thanh, vận thanh, lại có đặc điểm của ba loại hoa liên, tố, kỳ, cao thiết thanh nhã, cho nên đặt tên cho nó là Tố Quang Hà Đỉnh. Tố Quang Hà Đỉnh, tên rất hay, rất phù hợp với phẩm chất riêng của gốc hoa lan liên biện này. Gốc hoa lan này tư thái đẹp đẽ, vô cùng hiếm thấy, có thể nói là cực phẩm trong loài lan. Không biết phòng phu nhân có được nó từ đâu? Mai phu nhân khen không dứt miệng tên gọi của cây lan này, trong lòng vô cùng hâm mộ sự may mắn của phòng phu nhân. Từ khi phòng phu nhân chưa xuất giá đã đam mê hoa lan, lúc đó hạ lão phu nhân cũng nuông chiều nàng ấy, không tiếc nghìn vàng mua không ít loại hoa lan quý giá. Sau khi gả cho phòng tướng quân, cưới gần 20 năm mà không có con, nàng ấy bèn dồn hết tâm huyết lên hoa lan. Phòng tướng quân còn tìm khắp nơi mua về những loại hoa lan quý giá cho nàng ấy. Mỗi lần nhà nàng ấy mở hội ngắm hoa, luôn khiến cho người khác được mở rộng tầm mắt. Đúng là muốn có được một thiếp mời cũng không dễ dàng gì. Không ngờ rằng mấy nửa năm không gặp, nàng ấy lại có được loại hoa cực phẩm như vậy. Sự quý giá của gốc hoa lan này, chỉ sợ dù gộp hết số hoa lan mà bà ta có, cũng chưa chắc thể hiện được hết giá trị của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, chậu hoa lan Tố Quang Hà Đỉnh mà Dư Tiểu Thảo mang đến đứng đầu bảng. Lý Mỹ Nhu không phục, nhưng mà các vị chuyên gia đều khen ngợi như vậy. Dù nàng ta không phục thì cũng không não tàn đến mức nói lên dị nghị. Vì có thể được mời đến hội đấu hoa này mà nàng ta đã quấn lấy mẹ xin xỏ bà, mượn một chậu hoa trà danh phẩm từ chỗ phòng phu nhân. Phòng phu nhân cũng là một người yêu thích hoa cỏ, có thể tưởng tượng được người ta yêu hoa trà như vậy, sao nỡ mang chậu hoa quý giá nhất ra cho mượn chứ. Nhưng mà dù là chậu hoa tầm thường nhất, trong nhà phòng phu nhân thì giữa một đám tiểu cô nương mù mờ về sưu tầm hoa cỏ cũng đủ để cho nàng ta kiêu ngạo rồi. Nhưng mà chuyện hết lần này đến lần khác không như ý nàng. Không biết một đứa con gái nhà quê chui từ cái xó xỉnh nào ra, lại mang đến một loại hoa lan mới mà ngay cả các chuyên gia phẩm hoa cũng chưa nhìn thấy bao giờ, lại còn vừa khéo là loại hoa quý gặp nữa, lại còn khéo là loại hoa hiếm, khó gặp nhất. Cảm giác bị người khác chặn đường vinh quang đúng là uất ức. Lúc Lý Mỹ Nhu nộp tiền cho giải thưởng không cam lòng nói. Chậu hoa lan quý giá như thế này cũng không phải do chính người sưu tầm, thắng có gì để đắc ý chứ. Không ngờ rằng người lại hám danh như vậy, mang chậu lan quý giá mà chuyên gia hoa lan Phùng Phu Nhân sưu tầm đến, đúng là thắng không vẻ vang gì. Nàng ta vừa dứt lời, Dư Tiểu Thảo còn chưa nói gì đã có mấy khuê tú thay đổi sắc mặt. Hơn 20 vị tiểu cô nương ngồi ở đây, người thực sự hiểu hoa yêu hoa có mấy người, phần lớn là vì góp vui, coi hội đấu hoa như một lần tụ họp thôi. Đa phần bọn họ đều mượn một loài hoa phẩm chất không tệ từ chỗ bạn bè thân thiết hoặc trưởng bối, cho ra đâu ra đó, nói vài câu kiếm chút thiện ý từ chỗ quần chúa Minh Lan thôi. Hiện tại, có vỏ bọc này đột nhiên bị người khác xé ra, trên mặt lập tức nóng rang. Tính cách mọi khuê tú không giống nhau, có người nhịn lửa dần xuống, thầm nổi nóng, lại có người bùng nổ tại chỗ như rốt đốt pháo nói, Lý Mỹ Nhu, người có ý gì? Người còn không biết xấu hổ dám nói người khác sao? Chậu hoa lạc hạt linh này, của người từ đâu mà có? Có cần ta nói ra không? Hôm qua, cô mẫu người đến nhà Phùng Phu Nhân. Đến tay không, nhưng ra về lại ôm một chậu hoa. Quen biết ngươi nhiều năm như vậy, trước này ta chưa từng thấy ngươi có hứng thú gì với hoa cỏ, đột nhiên có thể lấy ra một chậu hoa trà quý giá như vậy. Hơn nữa, còn là sau khi cô mẫu người đến nhà chuyên gia hoa trà Phùng Phu Nhân. Ngươi giải thích thế nào đây? Một tiểu cô nương khác cũng cạch mặt nàng ta. Lý Mỹ Nhu vốn chỉ muốn nhắm vào nha đầu Tiểu Thảo kia, không ngờ rằng lại dẫn tới công kích về phía bạn thân, xích mích với bạn tốt. Hốc mắt nàng ta lập tức đỏ lên, giống như người khác bắt nạt nàng ta vậy, ngẹn ngào nói. Các ngươi, sao các ngươi lại nói giúp cho nha đầu thối đó? Chẳng lẽ một cục xà phòng thủ công, một cách dưỡng da đã mua chuộc được các ngươi? Các ngươi có cảm thấy có thể kiếm được chỗ tốt nào từ chỗ nàng nên vứt bỏ tình bạn của chúng ta? Nàng ta nói như vậy càng đắc tội nhiều người hơn. Theo như lời nàng ta nói thì những người ngồi ở đây đều hám danh hám lợi, tiểu nhân nâng cao đạp thấp. Quận chúa Minh Lan trừng mắt nhìn nàng ta, ám chỉ nàng ta mau câm miệng lại, sau đó mới tiến lên giảng hòa nói. Lý cô nương nói mấy lời này mọi người đều đã quen biết nhiều năm, còn không rõ tính cách của Lý cô nương sao? Hơn nữa, hội đấu hoa chỉ là chuyện nhỏ, tìm lý do để mọi người tụ họp mới là chuyện chính. Hoa từ đâu tới, là hoa của ai có quan trọng không? Nhưng mà hôm nay ta đúng làm được mở rộng tầm mắt. Hóa ra, có nhiều loài hoa quý giá mà ta còn chưa biết như vậy. Đúng là được mở mang kiến thức. Hội đấu hoa thế này, sau này nên tổ chức thêm vài lần. Nói không chừng, chúng ta cũng có thể trở thành người am hiểu về hoa cỏ đó. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của quần chúa Minh Lan, dù Lý Mỹ Nhu có uất ức nhiều hơn nữa, cũng không dám thể hiện ra. Nếu như quấy rối buổi tụ họp của quần chúa, chỉ sợ sau này, nàng ta khó mà có một chỗ ngồi trong giới khuê tú kinh thành. Nàng ta cười một cách châm biếm, luôn treo nụ cười ở trên mặt, ngồi cùng bàn với nhóm khuê tú, chỉ là vô lý hay cố ý lờ đi Dư Tiểu Thảo mà thôi. Trò lừa bịp ngây thơ của tiểu cô nương, Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không để trong lòng, nhàn nhã ngồi ở chủ bàn, trò chuyện vui vẻ với Viên Tuyết Diễm và có hứng thú với Tố Quan Hạ Đỉnh. Viên tỷ tỷ, nếu như tỷ thích, chờ khi hoa lan phần gốc, ta tặng cho tỷ một gốc. Chậu lan Tố Quan Hạ Đỉnh này là phần gốc từ một loài hoa lan quý mà nàng tặng cho mẹ nuôi vào 2 năm trước, nhưng mà lúc đầu đã nói là mượn của mẹ nuôi nên không thể sửa lời tặng cho nàng ấy được. Chỉ cam kết năm sau lúc cây phân gốc thì tặng cho nàng ấy một cây. Viên Tuyết Diễm thực sự rất thích chậu hoa lan cao khiết thanh nhã này, rất hợp với khí chất của nàng ấy. Nhưng mà nàng ấy cũng hiểu được sự quý giá của Tố Quan Hạ Đỉnh này, qua đánh giá và giọng nói đầy hâm mộ của chuyên gia Đỗ và Mai Phu Nhân. Hôm nay cũng chỉ là lần đầu gặp nhau, tuy tính cách khá hợp, nói chuyện rất vui vẻ, nhưng lễ vật quý giá như vậy nàng ấy thực sự ngại nhận. Hạ Uyển Ngân ngồi ở bên cạnh nhìn thấu nỗi lòng của nàng ấy, bèn chọc ghẹo nói: "Tiểu Thảo muội muội, cây lan quý giá như vậy, nhất định là bảo bối trong lòng mẹ nuôi muội. Muội hào phóng cam đoan tặng một gốc cho người khác, không cần xin phép mẹ nuôi muội sao? Nhỡ phu nhân đó có sắp xếp hẳn." "Nhỡ phu nhân đã có sắp xếp sẵn gì thì sao?" Lý Mỹ Nhu ngồi ở bên cạnh bàn, luôn giọng lộ tai lên nghe. Chờ cơ hội bắt thóp Di Tiểu Thảo. Cơ hội tốt như vậy, sao nàng ta nỡ bỏ qua chứ? Nàng ta cười lạnh biểu môi nói: "Có vài người ấy mà, vì nịnh bợ thiên kim tệ tướng mà bất chấp. Nếu như phòng phu nhân biết con gái nuôi của mình bán bảo bối của mình lấy nhân tình, không biết sợ có tâm trạng gì. Thịt chó không đắp được lên miệng mình dê." "Có vài người, dù có cố gắng đóng góp đến đâu, cũng không thay đổi được sự thật, bản thân xuất thân thấp hèn." "Ai là thịt chó, ai là dê?" Viên Tuyết Diệm khẽ nhíu mày. "Lại hộ Hữu Thị Lan dạy con gái kiểu gì vậy?" "Lại bầu Hữu Thị Lan dạy con gái kiểu gì vậy? Không nghĩ kỹ trước thì nói. Làm việc lỗ mãng, tâm tư nhỏ mọn, tầm mắt hạn hẹp. Người như vậy cũng được coi như là khuê tú danh môn." Lý Mỹ Nhu không ngờ rằng mình vốn muốn sỉ nhục Dư Tiểu Thảo, đồng thời lấy lòng thiên kim tệ tướng. Ai ngờ, chân ngựa còn chưa vỗ được, đã bị Viên cô nương liệt vào trong danh số những người không thể kết bạn, đúng là mất nhiều hơn được. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng nói dưới ánh mắt quan tâm của Viên Tuyết Diễm: "Ta có thể quyết định tố quan hạ định hay không, không nhọc Lý cô nương quan tâm, chỉ là có vài người tốn công tốn sức mượn hoa đến, lại không hiểu phải chăm sóc hoa thế nào. Nếu như hoa bị lạnh hoặc chết, chỉ sợ trở về không biết ăn nói sao đâu nhỉ." Hết chương 444. Chương 445, lời mời. Lý Mỹ Nhu đang muốn phản bác thì lại chuyển ánh mắt nhìn chậu hoa mình mang đến, đúng là không còn tươi đẹp như lúc mang đến. Phụng phu nhân yêu hoa như mạng, nếu như hoa bị lạnh, cô mộc nàng ta mắng nàng ta một trận cũng là còn nhẹ. Nghĩ như vậy, Lý Mỹ Nhu như ngồi trên đống lửa. Nàng ta đấu tranh trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn không ở lại bữa tiệc đến cuối. Tìm một lý do rồi ra về trước. Cây hoa trà diễm lệ kia bị nàng ta bọc ba tầng, rất sợ hãi sẽ xảy ra sơ suất gì. Đuổi đi người mình chướng mắt, kia Tiểu Thảo vui vẻ tham gia yến hội. Tay nghề của đầu bếp ở phủ Trấn Quốc Công không tệ, vì tổ chức lần hội đấu hoa này mà ra tay rất hào phóng. Trừ món mặn ra thì tất cả rau củ đều mua từ trong lều lớn. Hai bàn thức ăn này không tốn mấy trăm lượng thì còn lâu mới làm được. Trong bữa ăn, quận chúa Minh Lan gắp một cây cải xanh xào xanh bóng vừa miệng nói: "Trước đây mùa đông, muốn ăn rau tươi đều phải trồng trong phòng ấm như trồng hoa vậy. Cũng chỉ trồng được một ít, đừng nói có thể ăn nhiều. Dù là trên bàn cơm ngày thường cũng khó mà nhìn thấy được một đĩa rau xanh. Số rau trồng trong phòng ấm còn không đủ dùng để đại khách và các ngày lễ trong năm. Bây giờ thì tốt rồi, muốn ăn rau tươi gì đó đều có thể mua được. Ngay cả hoa quả mùa đông cũng được ăn." "Còn không phải sao? Tiểu Thảo muội muội, sao muội lại thông minh như vậy, có thể nghĩ ra cách trồng rau trong lều lớn. Muội đúng là cứu tinh của ta mà. Muội biết không, ta sợ ăn nhất chính là cải trắng và củ cải. Nhưng mùa đông, trừ các loại thịt ra, cũng chỉ có hai loại rau kia. Ăn thì mùi vị làm ta buồn nôn, không ăn thì bị nóng người và nhiệt miệng. Bây giờ thì tốt rồi, trồng rau trong lều lớn đã giải thoát cho ta." Hạ Uyển Ngân ăn một miếng rau xà lách xào dầu hào, xanh non, khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy thèm. Nhà công khanh như các nàng, nhà lớn nghiệp lớn, ngày nào cũng ăn rau không phải chuyện khó. Nhưng ở đây, có không ít tiểu thư nhà quan tứ phẩm ngũ phẩm. Người nhà làm việc trong nha môn, rau củ còn đắt hơn thịt nhiều. Không phải là thứ mà bọn họ muốn ăn là ăn. Hoa quả sau bữa cơm, ngoài dưa hấu ngon ngọt ra, thì còn có dưa bở ngọt thơm. Còn có cà chua bi nhỏ như trứng chim bồ câu. Loại cà chua bi này là một linh lực của tiểu bộ thiên thạch, dẫn đến sự biến đổi gen. tuy nhỏ nhưng ngon hơn. Linh lực chứa trong quả cũng nhiều hơn so với các loại quả bình thường. Vì tránh việc linh lực trong cà chua bi gây ra sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể người, mà nhà nàng trồng rất ít cà chua bi. Đa số đều giữ lại để người mình ăn, chỉ bán một ít ra bên ngoài. Giá cả thì 20 lượng bạc một cân, mà suýt chút nữa đã dẫn đến đại chiến tranh giành. Bởi vì hạn chế tiêu thụ, nên mỗi nhà mỗi ngày chỉ có thể mua được nửa cân. Một ngày bán ra 5 cân là kịch kim, cho nên cũng chỉ có thể nếm cho biết vị mà thôi. Giống như hôm nay, Vũ Trấn Quốc Công đại khách cần dùng, hoặc là không ngủ không nghỉ xếp hàng mấy ngày liền, hoặc là sắp xếp sẵn người nhà đứng xếp hàng chờ mua. Gì cơ, muốn người làm ở trong nhà đổi lốt đi mua thêm mấy lần. Một khi bị phát hiện, sẽ bị liệt vào danh sách đen của cửa hàng hoa quả. Hơn nữa, trong kinh thành có nhiều nhà quyền quý và phú thương như vậy, mà chỉ có một nhà độc chiếm. Dưới ánh nhìn trầm trầm của mọi người, đúng là không ai dám công khai ăn gian đâu. Sau khi để hoa quả được bưng lên, dưa hấu và dưa bở đã được gọt sẵn chiếm đa số. Cà chua bi chỉ đủ để mỗi khuê tú một quả. Những người ngồi ở đây đều biết hàng, không ai không dám oán thầm quận chúa Minh Lan hẹp hòi mà ngang ngược. Mà ngược lại, có thể dùng cà chua bi đại khách, đúng là có mặt mũi thật. Những khuê tú có người nhà xuất thân nghèo khó, quan chức không cao, lần đầu tiên được ăn hoa quả ngon như vậy, ngọt ngọt chua chua, cắn một miếng. Nước quả lập tức tràn vào trong miệng, cảm giác này khiến cho người ta vô cùng thỏa mãn, dư vị còn đọng lại rất lâu. Hạ Uyển Ngân thoáng cái đã ăn xong cà chua bi, nhìn thấy trong đĩa vẫn còn một quả. Người ngồi trên bàn từ Dư Tiểu Thảo. Người ngồi trên bàn từ Dư Tiểu Thảo, những người khác khi thấy cà chua bi được mang lên, mỗi người đều cầm một quả trước rồi tỉ mỉ thưởng thức. Ngay cả quận chúa Minh Lan cũng không nỡ phát huy tinh thần chủ nhà, nhường cho khách quả cà chua mà nàng ta khó khăn lắm mới ăn được. Tiểu Thảo muội muội, muội không ăn à? Hạ Uyển Ngân thấy Tiểu Thảo vươn tay đến đĩa trái cây, cầm một miếng dưa bỏ lên từ từ ăn. Ánh mắt lập tức xoay chuyển, chỉ quả cà chua bi cười hỏi. Dư Tiểu Thảo nhìn rõ hết biểu cảm của nàng ta, cố nhịn cười thầm nghĩ, rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương mười mấy tuổi, không kháng cự được sự cám dỗ của đồ ăn ngon. Nàng lại nhìn những khuê tú đang cầm cà chua bi trên tay, thật lâu sau mà bọn họ cũng không nỡ cắn một miếng. Rốt cuộc thì ai mới là đồ nhà quê không có kiến thức đây? Nếu Hà tỷ tỷ thích ăn thì ăn hộ ta đi. Mấy loại quả này đều là nhà nàng trồng, nhà nàng còn thiếu sao? Tiểu cô nương Hà Uyển Ngân này tính tình thẳng thắn mà cũng không có ý xấu. Người như vậy nếu như thích một người có thể moi cả trái tim cho người ta. Đương nhiên, không thích một người cũng sẽ chẳng kiêng dè gì mà bộc lộ hết trên mặt. Hà Uyển Ngân chỉ chờ câu này của nàng, vậy thì ta không khách khí đâu, ha ha. Nhìn dáng vẻ không tiền đồ của tỷ đi, trưởng công chúa nuôi tỷ thiếu ăn hay thiếu uống, mất mặt mình, mất mặt cả người trong phủ. Viên Tuyết Diễm biết tính tình của nàng ta, hài hước cười mắng. Hạ Uyển Ngân như trư bát giới ăn nhân sâm, một miếng ăn cả quả cà chua bi vào trong miệng, thở dài nói, muội không biết đó chứ, thứ này có tiền cũng không có chỗ mua. Đứng xếp hàng trước cửa hàng hoa quả 5-3 ngày cũng chưa chắc có thể mua được nửa cân. Bà nội ta không thích những loại quả khác, chỉ yêu thích mỗi quả cà chua bi. Khó khăn lắm mới mua được nửa cân, phần lớn đều biếu cho lão nhân gia. Muội nói đi, ta có thể dành miếng ăn với bà nội yêu thương ta từ nhỏ đến lớn sao? Ai bảo tỷ tự đánh mặt mình, nói bản thân không thích ăn. Viên Tuyết Diễm biết nguyên nhân chuyện này, vừa chọc ghẹo vừa tán đồng với cách làm của bạn tốt. Hạ Uyển Ngân khổ sở nói, nếu ta không nói vậy, bà nội ta nhất định không nợ ăn, sẽ để dành cho ta. Bà nội thương ta gần 15 năm, ta thương người một lần thì có sao? Ta đáng thương, mỗi lần người ăn cà chua bi đều phải kiếm cớ tránh đi, tránh để người thấy dáng vẻ chảy nước miếng của ta. Người trọng đạo hiếu, có kém cũng không kém được ở đâu. Dư Tiểu Thảo cảm thấy người bạn này đáng để kết bạn. Nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không thể cam kết điều gì. Chỉ đi đường vòng hỏi, Hạ tỷ tỷ, ngày thường tỷ làm gì để giải trí? chỉ là đọc sách luyện kiếm, thỉnh thoảng đến trường đua ngựa ở ngoại ô phi ngựa vài vòng thôi. Lúc mấy ca ca của ta ra ngoài săn thú, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn ta theo. Hạ Uyển Ngưng không hề hứng thú với cầm kỳ thi họa, bị các ca ca coi như một tên nhóc. Dư Tiểu Thảo cười nói, ta có một con tiểu hồng mã, cước lực không tệ, ngày khác rảnh rỗi thì chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa dạo chơi. Trên núi nhỏ gần Hoàng Trang có không ít gà rừng thỏ rừng, ta không biết bắn tên nhưng biết đặt bẫy. Con mồi bắt được có thể nướng ở dưới chân núi. Dạo chơi, mùa đông đến rồi, đó cũng không phải là một ý hay trong thời tiết lạnh thế này. Nhưng mà thứ Hạ Uyển Ngân cảm thấy hứng thú không phải là dạo chơi, mà là nơi dạo chơi, gần Hoàng Trang. Bây giờ Hoàng Trang nổi tiếng nhất là cái gì? Trồng rau trong lều lớn, bên cạnh là trang viên của Dương Quận Vương, nổi tiếng trồng hoa quả trong lều lớn. Bên trong còn có cà chua bi mà nàng ta thích nhất. Hai nơi này, Dư gia muội muội cũng được tính là nửa chủ nhân nhỉ. Người làm khách như nàng ta, không phải sẽ được chiêu đãi no nê sao? Có khi trước lúc về còn được mang theo chút gì đó. Được đó, được đó, khi nào chúng ta đi? Nghĩ đến đây, Hạ Uyển Ngưng nhào nhào lên muốn đi. Hận không thể lập tức rời khỏi phủ Trấn Quốc Công, tiến thẳng đến Hoàng Trang. Quận chúa Minh Lan thấy phản ứng của Hoàng Uyển Ngưng thì lập tức hiểu ra nói, Dư muội muội, người không thể bên nặng bên nhà, chỉ mời nàng không mời ta. Có thể mời được quận chúa đúng là vinh hạnh của ta, ngày khác ta sẽ viết thiệp mời quận chúa. Hạ tỷ tỷ và Viên tỷ tỷ cùng đến chơi, mọi người vui lòng đồng ý nhé. Có thể kết bạn với quý nữ danh môn số 1 số 2 trong kinh thành, đương nhiên là cầu còn không được. Bây giờ mẹ nuôi không cần lo lắng, nàng không có bạn chơi rồi. Xe ngựa rời khỏi phủ Trấn Quốc Công không lâu, thì Hà Xuân bèn nói nhỏ, tiểu thư, Dương Quận Phương đang ở phía trước, không lẽ là đang đợi người? Linh Lung khẽ liếc nàng ấy, nụ cười trên mặt nhạt đi. Người không nhớ quy củ à? Chuyện của chủ tử, người có thể lắm mồm sao? Hà Xuân cúi đầu, nơm nớp lo sợ nói. Dạ, nô tỳ biết sai, xin tiểu thư trách phạt. Dư Tiểu Thảo nhìn Linh Lung gật đầu nói, phạt 3 tháng nguyệt lệ, là tiền lãi hàng tháng. Trở về tự kiểm điểm đi. Dạ. Hạ Xuân thầm chửi mình ngu, chủ tử nhân từ không có nghĩa là nô tỳ không cần tuân theo bổn phận. Nàng ấy cũng là do xà phòng thủ công, được các quý nữ khen ngợi nên có chút lân lân. Sau này nhất định phải nhớ kỹ bài học này, không thể phụ sự tín nhiệm và cấp nhất mà tiểu thư dành cho mình. Sao rồi, hội đấu hoa thuận lợi không? Chu Tuấn Dương cưỡi hồng mã, thấy chiếc xe ngựa quen thuộc đi đến thì thúc ngựa đi qua đó, giọng nói xuyên qua cửa xe truyền vào. Dư Tiểu Thảo vén rèm xa lên, nhìn nam nhân yêu nghiệt, mặc hắc bào theo hình trúc đen. Mắt phượng có thể câu hồn nhiếp phách, ẩn chứa ánh sáng âm u, gợn sóng đang nhìn mình. Khóe mắt hơi cong lên kia, càng thêm mấy phần phong tình, khóe miệng khẽ nhếch. Một khắc này tựa như băng tuyết tan chảy, nơi nơi ngập sắc xuân. Yêu nghiệt mà, một yêu nghiệt sống sờ sờ, thấy đại cô nương tiểu tức phụ bên đường đều đỏ mặt nhìn chằm chằm hắn. Dư Tiểu Thảo cảm khái không thôi. Sao rồi, bị bắt nạt à? Ai, nói ta nghe. Gương mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương lập tức phủ đầy sương lạnh, một luồng sát khí quanh quẩn quanh người hắn. Dư Tiểu Thảo thành thật lắc đầu nói, người nghĩ nhiều rồi, không có ai bắt nạt ta cả. Hội đấu hoa rất thành công, hoa mọi người mang đến đều là danh phẩm, nhưng mà sắc đầy độ quý hiếm đương nhiên không so được với tố quan hạ đỉnh của ta. Hôm nay thắng được không ít tiền thưởng, người gặp có phần, chia người một nửa thế nào? Ta còn lạ gì với mấy trò vui của những tiểu cô nương này nữa. Thấy trên mặt tiểu nha đầu không bộc lộ vẻ khác thường gì, Chu Tuấn Dương cũng cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Nửa còn lại chưa kể, đợi hắn nghe ngóng xong rồi tính tiếp. Hết chương 445. Chương 446, danh sách đen. Xích mích giữa con gái của Hữu Thị Lan bầu lại, bà nông quan giữa cô nương của bộ hộ ở hội đấu hoa. không phải chuyện gì khó hỏi thăm. Sau khi nhận được tin tức, Tiêu Tuấn Dương lập tức nổi giận. Hắn chặn Lý Đại Công Tử ở trước cửa nhà Lý Thị Lan không xa, đánh gã thành đầu heo, khắp người bầm tím. Cũng may hắn khống chế lực, nếu không thì ít cũng gãy mấy cái xương sườn, không nằm hơn nửa năm thì khó mà lành lặn được. Trước lúc đi, hắn còn phách lối nói, bảo muội muội không biết trời cao đất rộng của người cách xa Dư đại nhân của Bộ Hồ ra, đừng làm cho người khác chán ghét, nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lý Đại Công Tử nằm thẳng cẳng trên đất rên hừ hừ, gã treo ai kẹo ai chứ, bình thường cũng không chạm mặt Diêm Vương mặt đen này bao giờ, sao lại có tai vạ từ trên trời bất ngờ ập xuống thế này. Lúc Lý Thị Lan nhận được tin tức chạy đến, chỉ còn thấy bóng lưng phóng khoáng của Dương Quận Vương và con trai nằm trên đất như chó chết. Sao lại thế này? Ngươi chọc ai cũng được, sao cứ phải chọc đến Diêm Vương tàn bạo độc ác kia? Còn may mắn xuống tay Lưu Tình, nếu không mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Nhanh, nhanh đi mời đại phu. Lý Thị Lan chỉ dám oán trách ở trong lòng, bảo ông ta đánh cửa đời công bằng, ông ta thật sự không dám. Đắc tội Dương Quận Vương không thể nói lý lẽ. Lý Đại Công Tử được hai người làm đỡ tay đứng lên, gã cha khuôn mặt bị đánh sưng thành bánh bao, lắp bắp ngỡ ngàng nói, còn nào dám đắc tội hắn. Bình thường nhìn thấy hắn từ xa, ta đã đi đường vòng rồi. Đây là con làm cừu non, chịu tội thay người khác mà. Ai? Người làm cừu non chịu tội thay ai? Hai thứ đệ của người hả? Nhát gan hèn yếu, cho bọn nó mượn gan trời, bọn nó cũng không dám. Hay là hai đệ đệ ruột của ngươi? Bọn nó mới bao nhiêu tuổi chứ? 18 tuổi, 16 tuổi, muốn đắc tội tên sát tinh kia cũng không đủ sức. Lý Thị Lan trái nghĩ phải nghĩ, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Cũng không thể là ông ta vô tình đắc tội Dương Quận Vương đâu nhỉ? Hình như cũng không có vẻ đúng. Có thể là lúc nông quan Dư đại nhân được phong quan, biểu cảm của ông ta không quá ủng hộ. Ôi, ông ta cũng đâu phải người phản đối chính, hắn cũng không thể thù dai nhớ dài đến bây giờ mới thanh toán đó chứ. Lý Đại Công Tử rên một tiếng, hất tay hai người làm ra, miệng sưng lên như ngậm quả trứng gà ở trong, lớn tiếng nói, muốn biết là ai sao, hỏi khuê nữ bảo bối của cha đi. Lý Thị Lan có 3 con trai trưởng, 2 con trai thứ. Một đám con trai lại chỉ có một cô con gái là Lý Mỹ Nhu, nên coi nàng ta như bảo bối. Cho nên đứa con gái này được vợ chồng ông ta sủng tận trời. Trước nay chưa biết ấm ức là gì, ngay cả con trai trưởng là Lý Đại Công Tử, có lúc cũng phải nể nhường. Có lúc cũng phải nể nhường nhường nhịn nàng ta 3 phần. Cho nên mới hình thành cái tính không biết trời cao đất rộng của Lý Mỹ Nhu. Ngày thường qua lại với những quý nữ danh môn kia, vì có cha mẹ dặn dò nên còn biết khiêm tốn một chút. Lúc gặp phải những khuê tú, có người nhà có quan chức không bằng cha mình, nàng ta luôn có thái độ hất hàm sai khiến. Đúng là hận không thể để mắt mọc trên đầu. Những khuê tú có thân phận yếu thế hơn kia cũng sẽ nhẫn nhịn chịu đựng, nịnh nọt nàng ta, khiến nàng ta càng kiêu căng hơn. Lần này rốt cuộc nàng ta cũng chọc trúng chỗ khó rồi. Hôm qua, sau khi trở về từ hội đấu hoa, Lý Mỹ Nhu đã ném hết đầu sứ quý giá ở trong phòng, khóa trái cửa khóc lóc rất lâu. Hỏi thì biết được là bị nữ quan mới nhậm chức không lâu của Bộ Hộ xúc phạm. Vợ chồng Lý Thị Lan hết khuyên lại nhủ, cam đoan sẽ dạy cho tiểu quan lục phẩm đó một bài học, vớt vát mặt mũi cho nàng ta, mới dỗ được cô con gái bảo bối này. Cho nên sau khi Dân Quận Vương tung tin ra ngoài, không ai hỏi lý do, cũng không ai dám nói thay Lý Thị Lan nửa lời. Nếu Dân Quận Vương từ chối bán rau cho ông ta, nhất định là có lý do. Có vài gia đình nhanh chóng liên tưởng đến hội đấu hoa 2 ngày trước. Trong kinh thành, ai mà không biết nữ quan hộ bầu đó là do Dân Quận Vương cất nhắc. Sau khi con gái của Lý Thị Lan nhận nhầm người này thì thẹn quá hóa giận, lại sỉ nhục xuất thân của tiểu cô nương, đã không chiếm được lợi thì thôi, còn bị người ta nói đến suýt quên đường về nhà. Cuối cùng thì sao? Người ta kết bạn với cả Minh Lan quận chúa và Song Xu, còn nàng ta thì bẻ mặt, ảo não trở về nhà. Người trong kinh thành, ai mà không biết Dương Quận Vương có thù tất báo. Đánh con trai ngươi, ngươi chỉ có thể chịu. Không bán rau quả cho ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn. Đã nói là không nói lý lẽ mà. Mấy ngày này, Lý Thị Lan sốt ruột đến phát cáu. Đại thọ 70 của cha già sắp đến, thiệp mời khách đến tham gia cũng đã phát. Nhưng người đi mua rau trở về, nói cửa hàng rau của Dương Quận Vương liệt phủ họ vào danh sách khách hàng từ chối mua bán. Dù ông ta có nhiều tiền đi nữa, thì bọn họ cũng không bán cho ông ta. Bây giờ tổ chức tiệc rượu ở kinh thành, thịt cá, sơn hào hải vị gì đó đã không còn mới lạ gì nữa. Còn những loại rau củ, mùa xuân mùa hè có thể dùng được một văn tiền mua lại, trở thành món ăn được yêu thích ở trên bàn ăn. Nhà ai đại khách mà trên bàn không có mấy đĩa rau xanh sẽ bị người ta nói ở sau lưng là không có thành ý. Ngay cả xếp hàng mua rau cũng không làm được. Lần sau còn tổ chức tiệc, người sẽ phát hiện ngay. Rất nhiều người sẽ lấy đủ loại lý do để mượn cớ từ chối. Người ta đều nói 70 tuổi chính là một bước ngoặt. Nếu vượt qua thì sống đến 8-90 tuổi cũng không thành vấn đề. Cho nên Lý Thị Lan là người con hiếu thảo cũng tích góp đủ. Chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn cho cha, Lý Thị Lan vốn định chi một số tiền lớn, sắp xếp người nhiều người đến mua rau. Để bọn họ xếp hàng ngày đêm, sẽ luôn có lúc đến lượt. Bây giờ đang là đầu mùa xuân, rau củ có thể bảo quản lâu hơn vài ngày. Hơn nữa rau củ trồng trong liều lớn, có sức chịu đựng cao hơn rau củ bình thường. Đến khi thọ yến đến thì đương nhiên sẽ có dư rau củ và hoa quả. Nhưng mà đang yên lan lành, cửa hàng rau củ quả lại liệt nhà ông ta vào danh sách đen. Nói rõ sau này nhà ông ta đừng hòng ăn rau quả trồng trong liều lớn nữa, chỉ có thể ăn củ cải và cải trắng qua mùa đông. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo thì khó. Rau củ tươi ngon đa dạng và củ cải cải trắng được tích trữ cho mùa đông. Vừa so sánh đã thấy ngay rồi, mùa đông vừa mới bắt đầu, sao có thể chịu đựng qua mùa đông dài như vậy được. Không nói xa, thọ yến 70 tuổi của cha già mà không có rau củ trái cây, đồ ăn ở trên bàn sẽ nhạt nhẽo hơn rất nhiều. Nếu làm hỏng thọ yến, lão gia tử tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe gì đó, Lý Thị Lan không dám nghĩ tiếp. Ông ta vội vàng nhờ người đi nói giúp, nhưng ai mà biết tính của Dương Quận Vương chứ? Nhưng ai mà không biết tính của Dương Quận Vương chứ? Dù là tìm phụ vương và mẫu phi của hắn, cũng chưa chắc có tác dụng. Đến lúc đó mà làm cho Dương Quận Vương không vui, người được ông ta nhờ vả cũng bị cho vào danh sách đen thì còn mất nhiều hơn được. Hết chương 446. Chương 447, lựa chọn. Vì thế mà người Lý Thị Lan nhờ vả, một là tìm lý do từ chối, hai là dứt khoát cảnh cáo người gác cổng. Lý Thị Lan đến tìm thì bảo lão già không có nhà. Vẫn là hộ bộ thượng thư Lưu Đại Nhân thương xót tấm lòng hiếu thảo của ông ta. Lúc tan triều đã chỉ điểm một câu: cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Lý Đại Nhân về suy nghĩ kỹ trước đi. Tại sao Dương Quận Vương lại liệt nhà ngươi vào danh sách đen? Người đắc tội hắn à? Đắc tội Dương Quận Vương, ai dám chứ? Bỗng nhiên ông ta nhớ đến chuyện con trai lớn bị đánh. Hình như có nói con gái đắc tội nữ quan của bộ hộ. Mấy ngày đó, con gái ông ta vừa khóc vừa nháo, trong miệng đều là nha đầu họ Dư thế nào thế nào. Không lẽ Dương Quận Vương nhằm vào nhà bọn họ là vì lý do này? Lý Thị Lan rốt cuộc đã nghĩ thông suốt. Ông ta không đến lại bộ làm việc nữa, mà vội vội vàng vàng chạy về nhà. Bảo phu nhân gọi con gái vẫn đang nằm dán trên giường ra, cẩn thận hỏi lại tình hình của hội đấu hoa hôm đó. Lý Mỹ Nhu đương nhiên sẽ nói theo lý của mình. Từ trong miệng của nàng ta, Dư Tiểu Thảo chính là một nha đầu nông thôn kiêu căng vô lễ, mù quáng tự đại, lỗ mãng và đáng ghét. Còn bản thân nàng ta là một con trâu nhỏ đáng thương bị sỉ nhục, cô lập, bị gạt sang một bên. Lý Thị Lan vẫn khá hiểu con gái mình. Tuy có hơi kiêu căng, nhưng sống chung với các khuê tú trong kinh thành vẫn khá hòa hợp. Nhưng tiểu cô nương kia sao có thể vì một nha đầu quê mùa mới đến kinh thành không lâu mà đồng tâm hiệp lực bắt nạt con gái ông ta được. Nhu Nhi, Con thành thật kể lại đầu đuôi tình hình hôm đó đi. Đừng có thêm mắm thêm muối, cũng không thêm ý kiến cá nhân làm gì. Đây là chuyện rất quan trọng với nhà ta. Lần đầu tiên Lý Thị Lan nghiêm mặt lại với lời tố cáo của con gái, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Vì là đứa con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ lại được cưng chiều, nên Lý Mỹ Nhu chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cha như vậy. Nhất thời nàng ta lại ngây ra. Lý phu nhân đau lòng kéo bàn tay nhỏ bé của con gái, nói với Lý Thị Lan: "Lão gia, ông để cho con bé từ từ nói, đừng dọa con sợ. Nhu Nhi nghe lời mẹ, nói cho cha mẹ nghe chuyện xảy ra ngày hôm đó đi. Không phải trước đây mẹ từng nói với con rồi sao? Gây họa không sao, chuyện quan trọng nhất là nói sự thật cho nhau biết. Cha mẹ kịp thời giải quyết giúp con." Nhận được ánh mắt lo lắng của cha mẹ, Lý Mỹ Nhu ý thức được có chuyện lớn gì đó có liên quan đến hồi đấu hoa ngày đó. Nàng ta không giả vờ oan ức nữa, kể lại xích mích giữa mình và Dư Tiểu Thảo và chuyện Minh Lan quận chúa và các quý nữ khác đối xử với Dư Tiểu Thảo ra sao. Tuy vẫn còn chút cảm xúc cá nhân, nhưng chuyện nàng ta kể 8-9 phần là sự thật. Lý phu nhân nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Qua lời kể của con gái, bà ta có thể cảm nhận rõ ràng sự khinh bỉ và căm ghét của con gái đối với nữ quan đó, đồng thời biết được vì sao Dương Quận Vương lại nhắm vào nhà bọn họ. Đây là đang đòi lại công bằng cho nàng ta mà. Đều tại ông, ngày thường trong lời nói luôn khinh bỉ và coi thường nữ quan đó, để cho con gái nghe được, nên mới ảnh hưởng đến cách nhìn của con bé với nữ quan kia. Con gái chúng ta thẳng tính, sẽ không giấu giếm sự chán ghét này. Lần này thì hay rồi, đắc tội người ta thật rồi. Nhìn Lý Mỹ Nhu vừa oan ức, vừa không hiểu có chuyện gì, lại cứ thấp thỏm không yên, khiến Lý phu nhân không nỡ mắng con gái một câu, ngược lại trách Lý Thị Lan. Ban đầu ở nhà tỏ thái độ phản đối nữ nhân làm quan, cũng là từ trước khi vị đại nhân đó tạo cống hiến cho đất nước. Từ sau khi Ngô được mồi lớn, Hoàng thượng quyết định phổ biến rộng rãi loại cây trồng sản lượng cao này ở phía Bắc. Ông ta có còn nói vị nữ quan đó câu nào nữa đâu. Hơn nữa, rau củ và hoa quả trong liều lớn của người ta đã hình thành một nếp sống trong kinh thành. Lấy việc trên làm bàn cơm có rau xanh làm vinh. Ăn đồ của người ta, sao ông có thể oán thầm người ta được? Lúc này đến làm quen chắc là vẫn kịp nhỉ. Nhưng hết lần này đến lần khác, đứa con gái không có mắt này của ông ta lại muốn gây sự với người ta. Càng khiến ông ta bất đắc dĩ là muốn gây sự với người ta còn bị người ta đánh ngược lại một đòn. Ôi, trong hồi đấu hoa đó có nhiều khuê tú như vậy, sao người ta lại không xử lý con chim đầu đàn cho được? Đứa nhỏ này bị mẹ nó chiều hư, không hề biết đối nhân xử thế gì hết. Làm thế nào bây giờ? Còn có 5 ngày nữa là đến thọ thần của lão thái gia rồi. Không bột đốt gột nên hồ, không có rau củ và trái cây, ông bảo ta làm thế nào làm được mấy chục bàn tiệc bây giờ? 2 ngày này đều phải lo chuyện thọ yến, ăn không ngon ngủ không yên. Lý phu nhân cảm thấy tóc mình sắp bạc trắng rồi. Lý Thị Lan hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn con gái hừ một tiếng nói: "Còn thế nào nữa, nó gây ra họa đương nhiên phải tự nó dọn rồi. Ngày mai bà dẫn nó đến phủ phòng tướng quân nhận lỗi đi, nhớ mang đủ quà, thành ý một chút. Còn không đi, con không xin lỗi nha đầu hèn hạ lỗ mãng đó đâu. Nếu làm vậy, sau này con làm sao lăn lộn trong giới khuê nữ trong kinh thành được nữa? Người khác sẽ nhìn con như thế nào, con không đi, đánh chết con cũng không đi." Lý Mỹ Nhu chưa đợi Lý Thị Lan nói hết, đã liều mạng hét lên, trong mắt toát ra vẻ đau khổ và điên cuồng. Lần này Lý Thị Lan thật sự tức giận. Nếu như có những cách khác thì sao ông ta có thể để con gái chịu thiệt? Nhưng truyền thọ yến như cung đã lắp tên, có thể tưởng tượng được, nếu thọ yến thiếu rau củ và trái cây thì lý do bọn họ sẽ trở thành trò cười khắp kinh thành. Sau này sao ông ta còn dám ngẩng cao đầu với các đồng liêu nữa? Chuyện con gây ra, con không đi thì ai đi? Đối diện với đứa con gái đang không ngừng kháng cự lắc đầu, Lý Thị Lan có cảm giác mệt mỏi không nói nên lời. đứa con gái bạo bối ông ta thương yêu mười mấy năm, lại hình thành tính ích kỷ, chỉ biết mình không biết người, không biết nhìn đại cục. Mẹ, nếu con đến tận cửa xin lỗi nhà đầu thối kia, con sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Con nhất quyết không đi, nếu hai người ép con sẽ chết ngay cho mà xem. Lý Mỹ Nhu nhớ đến năm ngoái, có một khuê tú nào đó cùng đối mặt với tình cảnh như nàng ta hiện giờ. Cúi thấp đầu trước mặt nàng ta từng dẫn đầu cười ngạo, sỉ nhục khuê tú đó. Buổi tối hôm đó, khuê tú kia đã tắt lụa trắng tự tử ở trong nhà. Nghĩ đến đây, nàng ta run rẩy cả người, cảm giác không khí ở xung quanh thay đổi khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Thấy dáng vẻ đáng thương của con gái, Lý phu nhân không đành lòng nói, lão gia, hay là ông hỏi đồng điêu của ông xem, nhà ai có thôn trang có suối nước nóng, hoặc dùng nhà ấm trồng rau, chúng ta trả giá cao mua về là được. Lý Mỹ Nhu nghe vậy thì nhìn cho nàng ta với ánh mắt đầy mong chờ. Lý Thị Lan thở dài, chậm rãi lắc đầu nói, các người cũng không nghĩ xem, chỉ cần là người có thể mua được thôn trang có suối nước nóng, họ sẽ để ý chút tiền của chúng ta sao? Không mở miệng nhắc đến thì tiền thì thôi, nhắc đến người ta không cười nhạo mới là lạ đó. Còn có nhà ấm, chỉ có một vài người phong nhã dùng để trồng hoa cỏ quý giá. Bà thấy nhà ai trồng rau trong đó chưa? Hy vọng của Lý Mỹ Nhu tan biến. Nàng ta ôm cánh tay Lý phu nhân lặng lẽ rơi nước mắt. Lý Thị Lan tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ta, dịu dàng nói, Nhu Nhi, cha biết con chịu thiệt, nhưng cha thật sự không còn cách nào khác. Con nghĩ đi, nếu con đến tham gia buổi tụ họp của các quý nữ khuê tú, nếu như trên bàn tiệc nhà người đó thiếu rau xanh và hoa quả tráng miệng, con sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ thế nào? Nhất định sẽ lén nói với các khuê tú khác nhà đó keo kiệt, mộc mạc. Nếu không thể tổ chức tiệc rượu ra dáng ra hình, thì không cần tự đánh sưng mặt, đã bị người ta chê cười đến không còn mặt mũi rồi. Lại nghĩ tiếp năm ngày sau là đại thọ 70 tuổi của Gia Gia. Nhà nàng ta vốn muốn nhân dịp thọ yến này dốc hết sức lực phô trương một chút lấy mặt mũi. Nếu như không mua được rau củ và trái cây, vậy thì không những không có mặt mũi mà còn bị vả mặt nữa, tự mình vả mặt mình. Nhưng mà bảo nàng ta cúi đầu nhận lỗi với tiểu nha đầu xuất thân thấp hèn, tính cách thô bỉ kia, xin nàng tha thứ, chuyện này còn khiến cho nàng ta khó chịu hơn giết nàng ta nữa. Lý phu nhân thấy con gái cúi đầu lặng lẽ khóc thì đau lòng nói, hay là để mình ta đến gặp phòng phu nhân. Tuy ta và nàng ấy không quen thân lắm, nhưng dù sao cũng đều có phu quân làm quan, chắc sẽ nể mặt vài phần. Phòng phu nhân là mẹ nuôi của nữ quan kia, nghe nói còn thân thiết hơn cả mẹ ruột. Nếu như thuyết phục được phòng phu nhân, vị nữ đại quan kia chắc chắn sẽ nể mặt mẹ nàng nhỉ. Lý Mỹ Nhu lại ngẩng đầu lên, hít hít mũi, trong mắt thắp lên ngọn lửa hy vọng. Lý Thị Lan cẩn thận ngẫm nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy không ổn. Đây chính là tia hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu như không thành công, thì sau này cả nhà chúng ta sẽ không thể ngóc đầu lên ở trong kinh thành được nữa. Ta cảm thấy vẫn nên dẫn Nhu Nhi theo, bảo đảm hơn nhiều. Lý phu nhân nhận được ánh mắt tuyệt vọng xin tha của con gái, có hơi khó xử nói, nhưng mà không nhân gì hết, bà nghĩ đi. Ta từ một người chỉ có hai bàn tay trắng, cố gắng từng bước một leo lên vị trí này dễ dàng sao? Nếu như bà thương con, vậy thì chúng ta nói rõ trước vậy. Mất mặt thì mất mặt, dù sao sang năm nhiệm kỳ của ta cũng hết. Ta sẽ xin ra ngoài làm việc, đến nơi mới, ai cũng không biết ta. Lý Thị Lan còn chưa nói hết lời, lại bị Lý Mỹ Nhu cắt ngang. Nàng ta khẩn trương nói, không muốn, để con đến xin lỗi Dư Tiểu Thảo, người đừng xin ra ngoài làm việc. Lúc Lý Mỹ Nhu còn nhỏ, gần như đều sống ở nơi khác. Cho dù nàng ta là khuê tú, có thân phận cao nhất ở đó, thì cũng không cao quý bằng những khuê tú sống trong kinh thành. Ở chung với một đám nhà quê không có kiến thức, sẽ hạ thấp khí chất của nàng ta. Tuy rằng, trong giới khuê tú kinh thành, nàng ta cũng không được xếp hạng, Nhưng trong mắt các tiểu thư nhà quan ngũ phẩm tứ phẩm, nàng ta cũng là đối tượng được hoan nghênh. Nếu như cho nàng ta ra ngoài làm việc, sau này người nàng ta phải tiếp xúc đều là những người quê mùa tầm thường. Hơn nữa, năm nay nàng ta cũng đã 15 rồi, đã đến tuổi lấy chồng. Nếu như không phải cha mẹ yêu thương, muốn giữ nàng ta ở nhà thêm 2 năm, thì có khi nàng ta đã sống rất nhiều khuê tú khác, đính hôn từ sớm. Nhưng nếu như cha ra ngoài làm việc, một lần đi là 4 năm, lúc đó nàng ta cũng đã 19. Cho dù không lập gia đình ở địa phương, thì dù trở về kinh thành cũng đừng nghĩ kiếm được một mối hôn sự tốt. Còn có một khả năng lớn nhất, đó chính là nơi nàng bị gả tới có thể trở về kinh thành, nàng ta không muốn. Vì vậy, nàng ta lựa chọn ở lại kinh thành, cúi đầu với người ta. Lý phu nhân thương con gái, lấy món đồ mà bà ta để ở đáy rương ra đưa cho nàng ta. Sau khi đại tẩu của Lý Mỹ Nhu biết, thì gièm pha ở sau lưng với Lý đại công tử. Hóa ra, hai mẹ con bọn họ mới là ruột thịt. Đại thiếu gia như chàng là nhặt từ bên ngoài về. Hết chương 447. Chương 448, giấu đầu hở đuôi. Ngày hôm sau, Lý phu nhân bèn đến phủ Trung Cần Bá đưa bái thiếp, tước vị phòng tự trấn mới được phong. Phòng phu nhân nhận được bái thiếp của Lý Thị Lan phu nhân thì cảm thấy khá kỳ lạ, nói với đám nha hoàn thiếp thân: "Phủ lại bộ Thị Lan đưa thiệp, phủ tướng quân chúng ta có qua lại với lại bộ Thị Lan à?" Đám nha hoàn Trân Châu linh lung sau khi suy nghĩ một lát thì rối rít lắc đầu. Trân Châu nói: "Phu nhân, không phải người luôn nói tướng quân không thích kết giao với quan văn sao? Những người đó nói chuyện văn vả, lại còn mưu mô toan tính trong bụng, nghe bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy mệt mỏi." Phòng phu nhân hiểu chồng mình, bởi vì đã từng làm tướng lĩnh dưới trướng của triều tướng quân của tiền triều, cho nên trong triều dù là quan văn hay quan võ cũng chỉ có quan hệ rất hời hợt. Ngày thường cũng chỉ có mấy người bạn thân từ lúc nàng ấy còn chưa xuất giá và một vài phu nhân yêu thích hoa cỏ đến chơi. Phu nhân của Lý Thị Lan này trước nay chưa bao giờ gặp, có đúng không? Không có việc sẽ không đến ân cần. Không biết Lý phu nhân đến có chuyện gì không? Phòng phu nhân tự hỏi. Hậu phất nhanh miệng nói: "Nô tỳ thấy đây là chồng đến chút đít gà, không có ý tốt." "Nói gì đó, bà ta đồng ý làm chồng, nhưng phu nhân của người còn không vui vẻ làm gà đâu." Phòng phu nhân quở trách liếc nàng ta, giả vờ tức giận nói. Hậu phách nhanh nhẩu vỗ miệng mình một cái xin tha nói: "Cái miệng thối này của nô tỳ đúng là không nói được lời hay. Nô tỳ nói sai, xin phu nhân trách phạt." "Lần này thì bỏ đi, sau này nói năng phải cẩn thận, tránh rước họa từ bên ngoài. Ta muốn bảo vệ người cũng chưa chắc có thể bảo vệ được." Ngày thường phòng phu nhân khá khoan dung với đám nha hoàn, hầu như lớn lên bên cạnh nàng ấy này, nhưng mà cần dạy thì phải dạy. Đinh Lung vội tiến lên dạy vay cho tỉ muội của mình. Chuyện phu nhân của Lý Thị Lan đến cửa thăm hỏi, nô tỳ cảm thấy có thể liên quan đến tiểu thư Thảo Nhi. Từ sau khi đến kinh thành, đứa nhỏ Thảo Nhi này không phải là làm việc ở Hoàng Trang thì cũng ở nhà chơi với Lân Nhi, rất ít gặp mặt các quan viên trong kinh thành, sao có thể biết Lý phu nhân được. Chuyện hội đấu hoa, sợ mẹ nuôi lo lắng nên sau khi tiểu Thảo trở về chỉ nói tin vui không nói tin buồn. Nàng chỉ nói ra chuyện mình hẹn Minh Lan quận chúa và Song Xu đến Hoàng Trang dạo chơi, còn chuyện Lý Mỹ Nhu gây khó dễ thì nàng lại không đề cập đến. Linh Lung trầm ngâm trong chốc lát nói: "Đúng là tiểu thư và Lý phu nhân chưa gặp nhau bao giờ, nhưng có thể là lần trước tham gia hội đấu hoa có chút xích mích với tiểu thư Lý Gia." "Sao?" "Tiểu thư Lý Gia bắt nạt Thảo Nhi nhà chúng ta." Phòng phu nhân ngồi thẳng người, nhíu mày nhìn tấm thiệp trong tay, suy nghĩ có nên làm lơ nó không. Phòng phu nhân tự nhận là khá hiểu con gái mình. Đứa bé tiểu Thảo này trước nay sẽ không dưng không cớ đi gây chuyện với người khác, nhưng mà nếu như là người khác chọc nó thì nó cũng không phải cái kiểu người ngậm bồ hòn làm ngọt. Quả nhiên, Linh Lung mím môi cười cười nói: "Phu nhân, Với khả năng của Lý tiểu thư, sao có thể bắt nạt được tiểu thư nhà chúng ta chứ? Đương nhiên là bị tiểu thư đập lại rồi. Phòng phu nhân ném thiệp qua một bên, hứng thú hỏi. Ồ, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Linh Lung bèn kể lại chuyện hội đấu hoa ngày đó. Lý Mỹ Nhu lôi thân phận của tiểu thư ra chèn ép. Muốn cô lập tiểu thư, ai ngờ bị tiểu thư phản bác lại đến á khẩu không nói nên lời. Cuối cùng nàng ta lại trở thành người bị cô lập. Còn tiểu thư nhà mình thì giành được thiện ý của Minh Lan quần chúa và Song Xu. Hay lắm. Phòng phu nhân vỗ tay xuống bàn, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Hừ, Lý Thị Lan có xuất thân tốt lắm à. Chẳng qua chỉ là một thư sinh nhà nghèo. Vai không thể gánh, tay không thể vác. Nếu không phải dựa vào tiếp tế của nhạc gia, ngay cả lộ phí vào kinh đi thi cũng không gom đủ, cũng chỉ có thời kỳ đầu. Khi triều đại này mới lập, trăm nghề cần phục hồi. Triều đình cần nhân tài mới, mới giữ cả Thi Mãi mới đổ như ông ta tại kinh thành. Mới giữ lại cả Thi Mãi mới đổ như ông ta ở lại kinh thành. Nếu như ở trong các triều đại khác, người như Lý Thị Lan đều bị phái ra ngoài kinh thành. Không đến mười mấy hai mươi năm mà muốn làm quan ở trong kinh thành, khó càng thêm khó. Nhà ngoại của Lý Mỹ Nhu cũng chỉ ở nơi nông dân nông thôn bình thường. Nha đầu đó từ nhỏ cũng lớn lên ở nông thôn. Nó mới đến kinh thành có mấy năm mà dám kiêu ngạo coi thường người khác. Nó xứng chắc. Bảo sao tiểu thư nói, người tự ti từ trong xương tủy, càng phải đả kích người khác để duy trì sự bằng phẳng ở trong lòng. Lý tiểu thư này chắc chắn là loại người này rồi. Linh Lung rất tán đồng lý luận của tiểu thư. Phòng phu nhân buồn cười nhìn đại nha hoàn đắc lực của mình. Vì Linh Lung chững chạc lại chu đáo, Nên mấy lần được phái đến bên cạnh con gái giúp việc cho nàng. Không ngờ rằng nha đầu này dần dần trở thành người hâm mộ trung thành của con bé. Trong viện của con gái không thiếu nha hoàn, chỉ thiếu vợ của quản sự. Đầu mùa xuân sang năm, Linh Lung tròn 18, đã đến tuổi cưới gả rồi. Phòng phu nhân nhận định xem trong phủ có quản sự trẻ tuổi có tài năng nào, thì gả Linh Lung cho người đó. Đến lúc đó, hai người, một người ở ngoài làm việc, một người hầu hạ bên cạnh con gái, rèn luyện mấy năm đến khi con gái xuất giá, thì đưa luôn cả hai người này qua đó. Một người lo việc ngoại viện, một người lo việc trong nhà. Linh Lung bị phu nhân nhà mình ngắm nghía một lúc thì có chút khó hiểu hỏi, phu nhân, nô tỳ nói sai chỗ nào sao? Không có. Phòng phu nhân suy nghĩ một chút rồi quyết định dò xét nha đầu này, xem nàng ta có dự tính gì cho tương lai không. Nếu nàng ta muốn rời khỏi, khôi phục lương tịch thì nàng ấy cũng không miễn cưỡng. Linh Lung, người cũng không còn nhỏ nữa, có người trong lòng chưa? Linh Lung đột nhiên bị phu nhân hỏi như vậy thì lập tức đỏ mặt, có vẻ xấu hổ nói sang chuyện khác. Phu nhân, Lý Thiệp Lãng phu nhân còn đang chờ ở bên ngoài nữa. Có gặp hay không gặp, vẫn còn chờ người trả lời đó. Phòng phu nhân cười ha ha nói, được được, hôm nay thời điểm không đúng, nha đầu ngươi. Nhưng mà ngươi phải có sẵn câu trả lời cho ta, với thân phận đại nha hoàn của phụ bá tước, lại đại xinh đẹp thế này. Gả cho một hộ gia đình bình thường làm chính thức thì cũng thiệt thòi cho ngươi quá. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ở lại trong phủ, ta sẽ hỏi lão gia xem ngoài viện có quản sự trẻ tuổi nào có tiền đồ không. Phu nhân, mặt Linh Lung đỏ lên như ráng chiều. Nàng ta cố gắng dời chủ đề này đi. Nghe nói Lý Thị Lan và phu nhân sủng con gái lên tận trời. Người nói xem, Lý phu nhân đến đây có phải là muốn đòi lại công bằng giúp tiểu thư Lý gia không? Đòi công bằng? Phòng phu nhân hừ lạnh nói, nếu bà ta dám nói đến chuyện hội đấu hoa, ta có mắng bà ta đấy. Nhà bọn họ mới thoát khỏi kiếp chân đất chưa được bao lâu, đã dám coi thường con gái ta. Đi, mời Lý phu nhân vào, ta nói tới tiếp bà ta. Lúc này, Lý Thị Lan phu nhân đang ngồi trong xe ngựa, dặn dò Lý Mỹ Nhu ăn mặc như nha hoàn nói. Nhu Nhi, mẹ biết lần này con chịu thiệt, nhưng con có thể hiểu chuyện như vậy Sau này cha con nhất định sẽ đền bù cho con. Đến lúc đó, nếu con không muốn nói thì cứ cúi đầu, ra vẻ biết sai là được. Dù nữ đại nhân đó có nói cái gì con cũng phải nhịn. Mẹ, con biết. Trong lòng Lý Mỹ Nhu hận muốn chết. Không biết nha đầu đây tiền đó có gì tốt mà Dương Quận Vương lại che chở cho nàng. Không nói đến việc hắn là hoàng thân quốc thích, hắn còn là tâm phúc của hoàng thượng, tín nhiệm nữa. Tuy nàng ta ở sâu trong khuê phòng, nhưng cũng nghe nói Dương Quận Vương là người có thù tất báo. Nếu như đắc tội hắn, thì đường tiền đồ của cha nàng ta coi như đứt đoạn từ đây. Lý Mỹ Nhu 6 tuổi thì chuyển đến kinh thành. Lúc ấy nàng ta đã có thể nhớ chuyện rồi. Sau khi cảm nhận được sự sầm uất và quyền thế địa vị ở kinh thành, bắt nàng trở về nơi lạc hậu hẻo lánh kia, nàng ta không muốn một chút nào. Nàng ta không muốn rời khỏi kinh thành, không phải chỉ là xin lỗi nha đầu đê tiện kia thôi sao? Hàn Tín còn từng chịu nỗi nhục bò dưới hắn, vì tiền đồ của cha, vì tương lai của chính nàng ta quyết định nhẫn nhục chịu đựng. Sau khi chuẩn bị tâm lý thật kỹ, Lý Mỹ Nhu tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Chuyện này khiến Lý Mỹ Nhu rất vui mừng. Chuyện này khiến Lý phu nhân rất vui mừng, đồng thời cũng rất thương con gái. Chờ lát nữa vào nội viện, mẹ sẽ vô tình đánh đổ lò sưởi tay. Mừng dịp thay quần áo, thì con cũng thay quần áo đi nhé. Như vậy thì trong mắt người ngoài, mẹ chỉ là dẫn theo hai nha đầu đến phủ Trung Cần Bá mà thôi. Đám tỉ muội của con sẽ không biết chuyện con đến xin lỗi Dư đại nhân đâu. Lý phu nhân vì muốn duy trì mặt mũi cho con gái mà hao phí rất nhiều tâm tư. Lý Mỹ Nhu chần chừ một lát nhỏ giọng nói, mẹ, người nói họ Dư đó có được thế lên mặt không? Đạp lên mặt mũi của con mà thổi phồng danh tiếng của nàng ta hay không? Lý phu nhân trầm ngâm trong chốc lát nói, chờ lát nữa mẹ sẽ để ý Dư đại nhân đó. Nếu như nàng là người như vậy, thật thì mẹ còn cách khác. Lúc Linh Lung ra mời người vào, Lý phu nhân dẫn theo con gái ăn mặc như nha hoàn và một nha hoàn tiếp thân xuống xe. Lý phu nhân để người chờ lâu rồi. Tiểu công tử nhà chúng ta buổi sáng có chút dính người, phu nhân phải mất khá thời nhiều thời gian mới dỗ được. Linh Lung nhìn thấy Lý Mỹ Nhu đang cúi thấp đầu, cảm thấy nha hoàn này có chút quen mắt, lại nhìn thêm lần nữa. Lý phu nhân lặng lẽ tiến lên một bước, chặn lại tầm mắt của nàng ta cười nói, trẻ con tầm tuổi này đều rất dính người, cũng chỉ có 2 năm đầu mới vậy thôi, chờ lớn thêm tí nữa muốn nó gần gũi với mình cũng khó lắm. Quả nhiên sau khi vào đến nội viện, Lý phu nhân vô tình làm đổ lò sưởi tay, tàn tro ở bên trong làm bẩn một quần áo một vật. Bà ta giả vờ áy náy nói, người xem ta lớn tuổi rồi, tay chân không linh hoạt, không thể đến gặp phòng phu nhân như thế này được, quá thất lễ. Vì cô nương này có thể tìm một căn phòng cho ta thay quần áo rồi mới đến gặp phu nhân được không? Hội đấu hoa mới qua được mấy ngày, ấn tượng của Linh Lung với Lý Mỹ Nhu vẫn khá rất rõ nét. Lúc này nàng ta đã nhận ra Lý Mỹ Nhu ăn mặc như nho hoàng. Thấy Lý phu nhân ra vẻ như vậy, trong lòng đã biết rõ ý định của bà ta, thì thầm cười nhạt không thôi. Lén la lén lút ra vẻ, nhất định không phải muốn đến đòi công bằng. Nếu như Lý Mỹ Nhu có lý thì nhất định sẽ làm to đến mức cả thiên hạ đều biết. Nghĩ lại thì 2 ngày trước Dương Quận Vương vì muốn xả giận cho tiểu thư mà ra lệnh cấm bán vĩnh viễn rau quả cho phụ của Lý Thị Lan. Không lẽ hai mẹ con họ đến đây vì chuyện này? Thẳng thắn nhận sai, có lẽ tiểu thư nhà mình còn rộng rãi, không so đo với bọn họ. Nhưng hai mẹ con này lại còn ra dáng ra vẻ như vậy. Linh Lung đánh giá Lý tiểu thư này là vừa muốn gáy điếm, lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Hết chương 448. Chương 449, so chiêu. Đúng như Lý phu nhân dự tính từ trước, ở trong căn phòng Linh Lung chuẩn bị cho bọn họ, hai mẹ con nhanh chóng thay quần áo mới. Đương nhiên Linh Lung cũng kể rõ ràng chuyện hai mẹ con này làm cho phòng phu nhân nghe. Phòng phu nhân cảm thấy hai mẹ con này thấp kém, rốt cuộc vẫn là xuất thân nông dân. Dù là ở trong kinh thành quyền quý gần 10 năm, thì trên người cũng khó mà có được khí chất phóng khoáng. Con gái do loại người như vậy giáo dục ra, cũng dám coi thường con gái của nàng ấy. Lúc đối diện với hai mẹ con Lý gia, thái độ tiếp khách của phòng phu nhân vừa khách khí vừa hời hợt, không để người khác nói móc được câu nào, nhưng cũng chẳng nhiệt tình đến đâu. Sai người làm dân trà, phòng phu nhân bưng ly trà, nhẹ nhàng thổi lá trà trên nước trà. Hờn hững uống một ngụm rồi cười nhạt hỏi, "Lý phu nhân, nếm thử xem loại trà này có vừa miệng không?" Lý phu nhân nào có tâm trạng phẩm trà, bà ta tùy ý uống một ngụm, nặn ra một nụ cười, liên tục gật đầu nói, "Trà thơm phức, rất ngon. Không biết phòng phu nhân mua được trà ngon như vậy ở đâu?" Phòng phu nhân cười nhưng không nói, lại ung dung uống một ngụm, híp mắt cảm nhận sự ngọt thuần của hương trà còn đọng lại. Thật lâu sau mới nói, "Lý phu nhân có từng nghe nói trà hoa đào?" "Trà hoa đào, thứ này chính là trà hoa đào dưỡng nhan, đã thịnh hành gần 2 năm ở kinh thành, khiến cho các phu nhân, thậm chí là cả các nương nương trong cung không ngừng tìm mua." Lý phu nhân cúi đầu nhìn nước trà trong veo đang tỏa hương thơm này, thần thái trở nên trịnh trọng hơn. Phải biết rằng, trà hoa đào ở trong kinh thành chính là hàng hiếm khó cầu. "Chào ơi, bà ta nhớ ra rồi, trà hoa đào này không phải truyền ra ngoài từ chỗ của phòng phu nhân sao?" Bà ta ngẩng đầu nhìn phòng phu nhân đã hơn 40, mà da vẻ và khí sắc còn tốt hơn cả những người khoảng 30 tuổi. Thái độ của bà ta cũng chân thành hơn nhiều, vội nói, "Trà hoa đào ở kinh thành đúng là ngàn vàng khó cầu. Có thể uống được loại trà trân phẩm như vậy ở chỗ của phu nhân, đúng là có phúc ba đời." Phòng phu nhân đặt ly trà trong tay xuống, dùng khăn tay lau khóe miệng, mỉm cười nâng mắt nói, "Trà hoa đào này quý giá như vậy, không chỉ vì nó ngon, mà nó còn có thể tiêu độc dưỡng nhan, khiến cho dáng người thon thả. Người đã có tuổi giống như ta thế này, lại mới sinh con không lâu, nên rất dễ dàng bị tích mỡ. Uống trà hoa đào hơn một năm, cảm giác cơ thể khoan khoái hơn rất nhiều, khí sắc cũng tốt hơn." "Còn không phải sao?" Lý phu nhân cúi đầu nhìn lớp mẫu bụng và cái bụng to của mình, vẻ mặt càng thêm nhiệt tình. Dáng người của phu nhân nhìn từ sau lưng không khác nào thiếu nữ đang tuổi thanh xuân độc nhất vô nhị. Còn có làn da này nữa, trắng trẻo hồng hào, không hề có chút tàn nhang nào, không giống như ta. Mới 35-36 mà nếp nhăn trên mặt nhiều đến nỗi có thể kẹp chết mũi. Lý Mỹ Nhu lặng lẽ kéo ống tay áo mẹ mình, nhìn bà ta nói linh tinh, bảo sao cha không quá sủng, ủng hộ mẹ ra ngoài kết sao. Có lẽ là sợ mẹ nói sai, bức hết mặt mũi của Phụ Thị Lan. Phòng phu nhân nâng mắt liếc nhìn tiểu thư Lý Sa, giả vờ không thấy động tác nhỏ của nàng ta, tiếp tục nói. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta gần 40 mới sinh con, sinh được một đứa con tinh nghịch lấu cả. Sau khi sinh Lân Nhi, dáng người thay đổi, đi hai bước cũng thở gấp, tàn nhăn trên mặt nhiều đến mức đánh phấn dày cũng không che hết được. Nếp nhăn còn nhiều hơn ngươi bây giờ. Nếu không phải là do trà hoa đào này, thì ta cũng không dám ra ngoài tiếp khách. Trà hoa đào này có hiệu quả thần kỳ như vậy sao? Phụ nữ ai mà không thích làm đẹp? Lý phu nhân gần như quên mất ý đồ của bản thân, suy nghĩ bị phòng phu nhân dẫn dắt. Phòng phu nhân cố ý sờ khuôn mặt nõn nà mịn màng của mình, thần bí cười một tiếng nói, "Lý phu nhân, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, người nói xem." Lý phu nhân vươn người ra phía trước, nóng lòng hỏi, "Phòng phu nhân, có thể nói cho ta biết, người mua trà hoa đào này ở đâu không?" "Mua." Trên mặt phòng phu nhân lộ ra nụ cười tự hào, nàng ấy nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Nếu như có bán, kinh thành này có ai thiếu tiền sao?" Trà hoa đào đã sớm truyền khắp tầng lớp thượng lưu rồi, Lý phu nhân. Trừ chỗ ta ra, người có từng uống được trà hoa đào ở nhà khác không? Lý phu nhân lắc đầu không cần nghĩ ngợi. Có đồ tốt ai mà không khoe? Nếu các quý phụ ở trong kinh thành có đồ tốt, thì chỉ hận không thể khoe khoang cho tất cả mọi người đều biết. Bà ta đến phủ người khác, ngay cả cực phẩm tiến cống đại hồng bào cũng từng uống. Nhưng trà hoa đào này mới chỉ nghe nói. Điều này chứng tỏ điều gì? Trà hoa đào vô cùng quý giá, quý đến mức không mua được. Trong đầu Lý Phu Nhân đột nhiên lóe lên ánh sáng, bà ta hô lên. Không lạ, đà hoa đầu này là do Phụng Phu Nhân tự tay làm. Nếu vậy thì chuyện gì cũng giải thích được. Khó trách, trừ nương nương trong cung, trong kinh thành cũng chỉ có vài người có thể khoe khoang hiệu quả của trà hoa đào. Cẩn thận nghĩ lại, thì những người đó đều rất thân với Phụng Phu Nhân. Phụng Phu Nhân khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Ta nào có bản lĩnh này. Vậy, nói trà hoa đào và Phụng Phu Nhân không có liên hệ. Lý Phu Nhân không hề tin. Ánh mắt bà ta nhìn Phụng Phu Nhân sáng bức người. Phụng Phu Nhân thả xong mọi câu của nàng ấy, mới nói với giọng tán thưởng và tự hào. Còn không phải là con gái ta hiếu biếu. Không biết lấy được công thức ở đâu, nên đã tự tay làm ra trà hoa đào tiêu độc dưỡng nhan. Lúc đầu ta còn không quá tin tưởng loại trà nhỏ bé này lại có thể có tác dụng như vậy. Nhưng uống được nửa năm, màu da và vóc dáng của ta thay đổi rất rõ rệt. Sự thay đổi này bị những phu nhân có quan hệ thân thiết với ta phát hiện. Truy hỏi nguyên nhân, lúc này trà hoa đào mới được lưu truyền ra ngoài. Trình tự làm trà hoa đào rất phức tạp, ta sợ con gái mệt mỏi, không nỡ để nó tốn mấy ngày mấy đêm làm loại trà này. Nên một năm chỉ làm khoảng một cân. Nhà mình còn không đủ uống. Những người được cho trà hoa đào là vì thường quan hệ thân thiết. Người ta đến xin ta không tiện từ chối, nên mới trích máu ở trong tim cho bọn họ một ít trà ta để dành. Lời này của Phụng Phu Nhân không những thừa nhận hiệu quả thần kỳ của trà hoa đào, hơn nữa cũng nói rất rõ với Lý Phu Nhân. Quan hệ giữa chúng ta không thân thiết đến mức cho ngươi số trà mà ta để dành đâu. Cho nên biết điều thì đừng có mở miệng xin. Lý Phu Nhân nghe vậy thì nuốt xuống lời thỉnh cầu đã lên đến bên miệng. Cười khen ngợi. Hóa ra, Dư Đại Nhân còn có tài nghệ như vậy. Dư Đại Nhân còn nhỏ tuổi, không những giỏi nấu nướng, tinh thông dược lý, mà còn có thể tự làm trà hoa đào. Đúng là đa tài đa nghệ. Lý Phu Nhân khách khí. Dư Đại Nhân gì chứ? Thảo Nhi nhà chúng ta xuất thân nông dân, thân phận thấp kém, không được so được với Lý Cô Nương xuất thân cao quý, không dám nhận lời khen ngợi của Lý Phu Nhân. Phụng Phu Nhân không mặn không nhạt, đẩy lại lời khen của bà ta. Lý Phu Nhân nghe vậy, sao có thể không nhận ra đối phương dẫn con gái của bà ta lôi xuất thân của Dư Cô Nương ra sỉ nhục trong hội đấu hoa. Bà ta vội trừng mắt nhìn con gái mình. Biểu cảm hận rèn sắt không thành thép nổi. Phụng Phu Nhân, lần này tới thăm hội, thật ra là muốn đến nói lời xin lỗi với Dư Cô Nương. Xin lỗi. Thảo Nhi nhà ta mỗi ngày bận bịu công việc của triều đình, rất ít có thời gian giao thiệp với người khác. Con bé hẳn là không biết Lý Phu Nhân mới vậy. Lý Phu Nhân nói vậy là sao? Phụng Phu Nhân giả vờ như không biết chuyện, vẻ mặt không hiểu hỏi. Biểu cảm của Lý Phu Nhân có chút lúng túng, thở dài nói. Tiểu nữ từ nhỏ đã bị cha chiều hư, hơi thẳng tính. Người khác nói cái gì là tin cái đó. Hội đấu hoa lần trước đã bị người khác xúi. Hội đấu hoa lần trước nó bị người khác xúi dại, làm khó Dư Cô Nương. Về nhà nó đã kể lại chuyện này với ta, cảm thấy rất áy náy, nên muốn ta đến giận nó. Đi gặp cô Dư Cô Nương, tự nói lời xin lỗi. Lý Phu Nhân, ngươi đừng làm chuyện bé xé ra to như vậy chứ. Chúng ta đều phải trải qua thời kỳ này. Giữa mấy tiểu cô nương, nay tốt mai xấu, cãi vã đùa giỡn mấy câu cũng là chuyện bình thường mà. Cần gì trịnh trọng đến mức đến tận nhà xin lỗi. Nụ cười trên mặt Phụng Phu Nhân không hề giảm, đôi mắt lại rụ xuống, trong trẻo mà lạnh lùng. Trước mặt nhiều khuê tú như vậy, dám nói con nàng ấy đê tiện. Giờ chỉ muốn hời hợt mấy câu mà được con gái nàng ấy tha thứ sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lý Phu Nhân thấy Phụng Phu Nhân không nghe nói ngọt thì có chút nổi giận trong lòng. Nhưng mà nhớ đến mục đích chuyến đi này, bèn cố đè nén xuống. Cười hùa theo nói, Phụng Phu Nhân, đứa trẻ còn nhỏ chưa trải qua sự đời, tâm tư khá đơn thuần. Nhưng lại nói, trong hội đấu hoa đó cũng là do bị người khác xúi giục nên mới nói như vậy. Ở nhà ta cũng đã hung dữ mắng nó một trận. quen người gốc gác không rõ ràng, cách sao toàn bạn bè không đâu. Dừng lại trong chốc lát, lại thấy phòng phu nhân không hề có ý muốn nói chuyện, bèn tự mình nói tiếp. Người xem, cô nương nhà người còn nhỏ hơn nha đầu, nghiệp chướng nhà ta 2 tuổi, đã có thể phân ưu cùng hoàng thượng. Hơn nữa, còn đa tài đa nghệ. Hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau, ta muốn để nghiệp chướng nhà ta học hỏi dư cô nương nhiều hơn. Tuyệt đối không được. Phòng phu nhân nghe vậy thì lập tức cắt ngang lời bà ta nói. Khuê nữ nhà ta thân phận thấp kém, làm việc toàn giao tiếp với nông dân chân chất. Tiểu thư Thị Lan thân thể quý giá, đừng để bị lây nhiễm cái thô bỉ của hảo nhi xuất thân nông dân. Thô bỉ cũng là một trong những từ mà Lý Mỹ Nhu dùng để sỉ nhục Dư Tiểu Thảo trong hồi đấu hoa. Phòng phu nhân nói đến đây mà tức giận không nuốt trôi cục tức này. Nếu không phải nể tình chồng mình và Lý Thị Loan đều làm quan, thì nàng ấy đã sớm sai người đuổi đánh hai mẹ con này ra ngoài. Người không đâu, lúc không cần dùng thì đạp người ta xuống đáy bùn, lúc cần thì lại giả vờ nâng niu. Ai cũng không phải kẻ ngu, có chuyện gì thì nói thẳng cho nhanh, cần gì phải làm bộ làm tịch. Đều là tiểu nữ sai, nó thật lòng thật dạ muốn xin lỗi lệnh ái. Nếu như cô nương không vui thì để cô nương mắng mấy câu, đánh mấy cái, trút giận là được. Lý phu nhân cố nén sự mất kiên nhẫn, hòa nhã nói. Phòng phu nhân lại bưng ly trà trên bàn lên, cúi đầu uống một hớp nói. Nếu như Lý phu nhân và Lý tiểu thư đến đây vì chuyện này thì không cần đâu. Khuê nữ nhà ta căn bản không để ở trong lòng. Nói đến các người cũng thông tin, nó không hề nhắc đến chuyện hiểu lầm với Lý cô nương. Chị nói trong buổi tụ họp đó, đã quen biết được với mấy người bạn tính tình khá hợp nhau. Nói xong, bà ấy lại bưng trà, nâng mắt nhìn Lý phu nhân. Ý tứ trong giọng nói rất rõ ràng. Con gái ta rộng lượng, không thèm so đo với con gái ngươi, nên không cần xin lỗi gì hết. Cũng đừng làm bộ làm tịch, ta còn thấy mệt thay ngươi. Hết chương 449. Chương 450, hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra thì nàng ấy còn có ý khác nữa. Con gái ta có thể hợp tính quận chúa Minh Lan, Hà cô nương và Viên cô nương, nhưng lại không hợp với con gái ngươi. Điều này chứng tỏ rõ ràng là nguyên nhân không phải con gái ta có vấn đề. Lý phu nhân nhìn con gái mình, thấy nàng ta ngoan ngoãn cúi đầu không nói, lại nghĩ đến sứ mạng gánh vác trên vai. Bèn coi như không thấy ý bưng trà tiện khách của đối phương, tiếp tục nói. Dư cô nương rộng lượng, nhưng chuyện chúng ta nên làm thì không thể không làm. Không biết dư cô nương có thể ra mặt nói chuyện, xóa bỏ hiểu lầm không? Thật ra thì bây giờ Lý phu nhân hoàn toàn không tin lời phòng phu nhân nói. Không để ở trong lòng thì tại sao không ra tiếp khách? Không lẽ đây là đạo đại khách của phụ tướng quân sao? Không ghi hận bọn họ thì tại sao còn tìm Dương quận vương làm chỗ dựa, xé to chuyện ra, để nhà bọn họ không còn mặt mũi trong giới quyền quý trong kinh thành. Nhưng hôm nay bọn họ đến để xin lỗi, nên những lời chất vấn này chỉ đành để ở trong lòng. Ồ, chẳng lẽ ta quên nói cho Lý phu nhân, từ sáng sớm nay, Thảo Nhi nhà chúng ta đã đến hoàng trang làm việc sao? Chào ơi, ngươi xem ta này, bị tiểu quỷ nghịch ngợm kia quấy đến mức quên đông quên tây. Lý phu nhân đừng trách nhé, người nghĩ đi. Nếu con gái ta ở nhà, có tiểu thư đến thăm, sao nó có thể không ra tiếp khách chứ? Đây cũng không phải đạo đại khách của phụ tướng quân chúng ta. Phòng phu nhân cố ra vẻ ảo não, nhưng trong khóe mắt lại toát ra vài phần chăm chọc. Vẻ mặt Lý phu nhân lập tức thay đổi, chân mày hơi nhíu lại nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Bà ta thở dài nói, làm việc cho triều đình đúng là không dễ chút nào. Thời tiết càng ngày càng lạnh, lại còn phải đến hoàng trang làm việc, vất vả thật đó. Phòng phu nhân cũng thở dài theo, đồng ý nói, đúng vậy, người làm mẹ sao có thể để con gái chịu thiệt được. Dù sao cũng ăn lương triều đình, hoàng thượng vô cùng coi trọng lúa mì vụ đông. Trước đó vài ngày, ngài còn cải trang vi hành, chỉ dẫn theo mỗi tô đại tổng quản đến trang viên thị sát đó. Không nói những thứ này, nói trồng rau trong lều lớn vậy. Đứa nhỏ này thấy tình hình cung cấp rau trong kinh thành khá gấp gáp, vừa mới trở về từ đường cổ không bao lâu, đã tự mình gọi người của công bộ đến, dựng thêm 100 mẫu lều lớn ở để trồng rau. Bây giờ rau củ trong đó mới nảy mầm không lâu. Vì muốn đảm bảo những loại rau này có thể toàn bộ tung ra thị trường trước Tết, mà ngày nào cũng đến đó chăm sóc. Dư cô nương vất vả rồi. Nhắc đến rau củ, Lý phu nhân cảm thấy cơ hội đến, nên liên tục nịnh bợ. Nói đến trồng rau trong lều lớn, bây giờ khắp kinh thành ai mà không nhớ đến công lao của dư cô nương. Mùa đông năm ngoái, ngoài củ cải và cải trắng ra, có thể ăn được mấy ngọn rau héo đã không tệ rồi. Đâu giống như bây giờ, chỉ cần có tiền, ngày nào cũng có thể ăn rau xanh tươi ngon. Lý Mỹ Nhu thấy mẹ mình thay đổi thái độ, khen nha đầu hèn hạ kia, thì khinh bỉ ở trong lòng. Lều lớn trồng rau, có gì đặc biệt? Nha đầu hèn hạ kia làm gì có công lao lớn như vậy? Nói gì mà giúp mọi người trong kinh thành có thể ăn Tết vui vẻ? Sao người không nói lều lớn rau củ đó giúp nha đầu hèn hạ kia kiếm được bao nhiêu lợi nhuận? Trồng rau trong lều lớn kiếm được tiền thì sao? Chẳng qua chỉ là một món ăn mà thôi. Một kẻ nông dân chân chất có thể cao thượng đến đâu? Hiện giờ Lý phu nhân bắt óc suy nghĩ khen ngợi Dư Tiểu Thảo. Mấy đại nha hoàn ở bên cạnh phòng phu nhân nghe thấy mấy lời khen giả dối của bà ta mà trợn trắng mắt. Không có chuyện gì mà lấy lòng, không có bậy thì cũng có chuyện cần nhả nhờ vả. Vì phu nhân Thì Lan này cũng sắp ở lì trong phủ hơn nửa buổi sáng rồi, mà còn chưa nói thẳng ý đồ ra. Đây là tỏ vẻ muốn ở lại ăn cơm trưa à? Còn trẻ mà thôi, không nhận nổi lời khen của Lý phu nhân. Phòng phu nhân cũng không nghe nổi nữa, cũng không muốn dây dưa với bà ta làm gì, cắt ngang yêu cầu. Cắt ngang câu chuyện, Lý phu nhân, nếu lần này ngươi đến đây chỉ vì muốn nói xin lỗi, thì ta thay Thảo Nhi nhận lời xin lỗi này. Còn bé cũng không có để chuyện này ở trong lòng đâu. Không biết Lý phu nhân còn chuyện gì khác không? Phòng phu nhân đã nói rõ như vậy, thì Lý phu nhân cũng không vòng vo nữa. Hơi nhăn mặt nói. Thật không dám giấu giếm. Lần này tới đây, ngoài việc xin lỗi dư cô nương ra, chúng ta còn có một yêu cầu quá đáng. Có chuyện gì, người cứ nói thẳng đi. Chuyện của Thảo Nhi, người làm mẹ như ta cũng có thể làm chủ một nửa. Trong lòng phòng phu nhân đã hiểu kha khá ý đồ của bà ta, nhưng vẫn cố ra vẻ không hiểu. Lý phu nhân thầm nghĩ, Dư Tiểu Thảo chỉ là một nông dân bình thường, là một quan nhỏ lục phẩm ở trong kinh thành, tiện tay xách ra cũng có. Nàng không nhịn được mọi người. Nàng không nhịn được mọi người thì sao có thể sống thoải mái trong kinh thành? Nhưng mà những lời này bà ta cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng. Người cũng biết, mấy ngày sau là đại thọ 70 của lão thái gia nhà chúng ta. Đều nói đời người thấp thập cổ lai hy. Lão gia nhà chúng ta là người hiếu thuận, muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho người nên đã chuẩn bị từ sớm, nhưng mà gần đây gặp phải chút khó khăn. Lý phu nhân nhìn phòng phu nhân, dừng lại không nói tiếp. Đại thọ của Lý lão thái gia đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Phòng phu nhân nói lời chúc mừng, nhưng trong lòng lại nghĩ, đại thọ lão thái gia nhà các ngươi, phụ tướng quân chúng ta ngay cả thiệp mời cũng không nhận được, chứng tỏ hai bên chẳng có quan hệ gì hết. Người muốn đến xin giúp đỡ thế này, có hợp lý không đây? Lý phu nhân thấy đối phương không nói tiếp, thì lại càng không vui trong lòng. Nhưng mà lời đã nói đến đây, thì nhắm mắt cũng phải nói nốt. Người cũng biết, văn nhân thẳng tính, đắc tội người khác cũng không biết. Không biết vì sao mà lão gia nhà chúng ta đắc tội Dương Quần Vương. Cửa hàng rau quả của hắn đã liệt phủ của chúng ta vào danh sách từ chối mua bán. Thọ yến thế này không thể chỉ ăn món mặn phải không? Nhưng trừ cửa hàng rau quả của Dương Quần Vương ra, thì khắp kinh thành có tiền cũng không có chỗ để mua rau. Nghe nói khi còn ở đường cổ, Dư Cô Nương đã giúp Dương Quần Vương làm việc. Ít nhiều cũng có thể nói vài câu trước mặt hắn. Có thể nhờ Dư Cô Nương nói tốt, giúp nhà ta mấy câu, để Dương Quận Phường có thể giờ cao đánh khẽ. Ta còn tưởng chuyện gì lớn, không phải chỉ là rau củ thôi sao? Phòng phu nhân cứ như không hiểu ý bà ta nói, nàng ấy tiếp tục. Đại thọ 70 của Lý Lão Thái Gia chính là chuyện vui. Sao có thể để người trải qua đại thọ không thoải mái cho được? Người yên tâm đi, chuyện rau củ của họ Yến cứ để ta lo. Linh Lung, căn dặn nhà bếp đừng động vào số rau củ Hoàng Trang đưa đến mấy ngày này. Chuẩn bị trước thọ Yến một ngày thì đưa đến phủ Thị Lan. Nàng ấy cũng chưa đợi Lý Phu Nhân mở miệng đã nói tiếp. Thọ Yến của Lý Lão Thái Gia, người làm tiểu bối như ta đáng ra nên đến chúc mừng. Nhưng mà ngươi cũng thấy đó, phủ tướng quân này không nhỏ, còn có tiểu quỷ đang lúc dư sức nghịch ngợm kia nữa, không thể rời ta một khắc. Sổ rau củ đó cứ coi như ta biếu Lão Thái Gia tử, người nhất định đừng để ở trong lòng. Lý Phu Nhân không ngờ rằng kết quả lại thành ra như vậy. Nhìn bề ngoài thì bà ta đã đạt được mục đích chuyến này, nhưng mà như vậy trị được ngọn không trị được gốc. Chuyện rau củ của Thọ Yến có thể miễn cưỡng lừa gạt được mọi người, nhưng sau này thì sao? Người ta cũng nói rau củ là dùng cho đại thọ của Lão gia tử, vậy còn sau Thọ Yến thì sao? Chẳng phải trong phủ sẽ trở thành tình trạng ăn củ cải và cải trắng như năm ngoái sao? Bà ta còn muốn nói gì nữa, nhưng phòng phu nhân đã ra vẻ bề bộn công việc, sai nha hoàn mời quản sự ngoài viện vào báo cáo công việc trong ngoài phủ. Lý phu nhân cũng bất đắc dĩ, chỉ đành nói mấy câu khách sáo rồi chào tạm biệt. Tương lai còn dài, chờ sau này Dư cô nương có mặt ở trong phủ thì lại dẫn con gái đến. Dư cô nương kia mới chỉ hơn 10 tuổi, lại còn xuất thân nông thôn, nhất định sẽ dễ gạt hơn phòng phu nhân nhiều. Hai mẹ con vừa mới bước ra khỏi phòng khách thì thấy một nha hoàn hào hứng đi vào. Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của nha hoàn đó. Phu nhân, Khương chuyên gia của Tú Phường Lung Linh đến. Mau, mau mời vào. Trân Châu, mau đến phòng ấm, hai ít cà chua bi đến để tiếp đại Khương chuyên gia. Hộ Phách, mau bảo phòng bếp cất dưa hấu và dưa bở mang ra đây. Giọng nói của phòng phu nhân trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều. Lý phu nhân biểu môi, chỉ là một tú nương giỏi thiết kế quần áo, xuất thân buôn bán cũng đáng để cho mọi người trân trọng như vậy sao? Sao thời thế bây giờ lại thành ra như vậy? Nông dân thô bỉ, thương nhân đê tiện đều được người người coi trọng, trở thành đối tượng người người xu nịnh. Ôi, thói đời mà. Lúc nhấc chân rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của nha đầu Linh Lung. Phu nhân, lúc này Khương chuyên gia đến, chắc là để đưa quần áo mùa đông đó. Bộ kỳ trang tiểu thư mặc đến hồi đấu hoa cuối thu kia, được cháu gái của trưởng công chúa Hà cô nương hỏi thăm không ngớt. Qua mấy ngày nữa, tể tướng phu nhân mời người đi ngắm hoa mai còn gì. Người mặc kỳ trang đi, nhất định sẽ trở thành tiêu điểm trong số các phu nhân đó. Đi đi, phu nhân ngươi đã gần này tuổi rồi, làm gì còn giống mấy tiểu cô nương muốn soi quần áo trang sức chứ? Phòng phu nhân cười mắng một tiếng. Giọng nói mang theo tiếng cười của Lung Linh lại vang lên. Phu nhân của nô tỳ, đừng nói Tú Phường Linh Lung mới tung kỳ trang ra thị trường. Chỉ riêng một năm bốn mùa, mỗi mùa quần áo đều do Khương chuyên gia tự may nay. Khắp kinh thành, chỉ sợ không tìm thấy người thứ hai. Không đúng, là không tìm được người thứ ba. Tiểu thư nhà chúng ta là người thứ hai có vinh dự này. Lý phu nhân. Lâm Lan nhận nhiệm vụ tiện khách, thấy hai mẹ con họ dừng bước, hận không thể giỏng tay vào ở tổng phòng khách để nghe. Nghe lén cũng không biết che giấu gì hết, hai mẹ con này cũng đủ rồi đó. Lúc này, Lý phu nhân mới dẫn con gái chậm rãi đi ra ngoài. Quả nhiên không bao lâu sau, đã thấy bóng dáng Khương Tứ Nương. Sau khi Khương Tứ Nương thành danh, quần áo nàng ta tự tay may đúng là ngàn vàng khó cầu. Chức quan của Lý Thị Lan không thấp, nhưng dù sao căn cơ vẫn thấp hơn những quan viên xuất thân quý tộc. Mẹ con Lý phu nhân đã sớm muốn xin Khương chuyên gia may quần áo cho bọn họ. Nhưng mà mỗi lần đến Tú Phường Linh Lung đều bị nàng ta kiếm lý do này lý do nọ từ chối. Cho đến nay, ngay cả mặt Khương Tứ Nương bọn họ cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Lần này đúng là cơ hội hiếm có. Lý phu nhân nở nụ cười tươi trên mặt, ngay cả Lý Mỹ Nhu từ sau khi vào phụ tướng quân vẫn luôn cúi thấp đầu, mắt cũng không phát sáng nhìn chầm chầm Khương Tứ Nương. giống như đó là một miếng thịt thơm ngon đang tỏa hương thơm phức vậy. Vừa định tiến lên phía trước chào hỏi với Khương chuyên gia thì không ngờ lại bị Lâm Lan tiến lên một bước chặn lại tầm mắt. Lâm Lan này lại là nha hoàn cao nhất ở trong số bốn nha hoàn, ở hiện đại cũng hơn 1m7, vừa chắn một cái đã chắn hết tầm nhìn của hai mẹ con này. Chờ đến lúc hai mẹ con né tránh được sự cản trở của nàng ta thì Khương Tứ Nương đã đi lướt qua bọn họ rồi. Khương chuyên gia, trong lúc gấp gáp, Lý Mỹ Nhu nhẹ giọng gọi một tiếng. Khương Tứ Nương cũng không dừng bước chân, chỉ trong khoảnh khắc lướt qua gật đầu với bọn họ. Hết chương 450.